tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 341 một bữa ăn sáng chương 341. Một bữa ăn sáng có thể trị. Dương Vân Phàm nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thật có thể trị. Trương Vấn Thiên lại hỏi một lần. Gặp Dương Vân Phàm lần nữa gật đầu. Hắn cao hứng liên tục vỗ tay. Sau đó hỏi. Dương huynh đệ. Ngươi cần gì vô luận là nhiều chân quý dược tài. Ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Chúng ta Nam Cương thành phố khác không nhiều thì là dược liệu nhiều. Cả nước 80% chân quý dược tài ở chỗ này đều có thể tìm tới. Không cần. Trương lão thái thái mau bệnh ta nhìn một chút, không phải cái vấn đề lớn gì. Nàng tật xấu này là tiên thiên thì có. Chỉ lúc trước lão thái thái lúc tuổi còn trẻ, tinh lực tràn đầy, không có hiện ra. Niên kỷ nhất đại, tinh lực không tốt, đồ chơi kia thì chính mình chạy đến. Dương Vân Phàm lại nói có chút lại nhảy. Để Trương Vấn Thiên nhíu mày. Dương huynh đệ. Lời này của ngươi là có ý gì, ta làm sao nghe không rõ. Mẫu thân của ta tới bệnh gì thực cũng không có gì lớn không. Dương Vân Phàm cười cười tiếp tục nói, ngươi vừa rồi đã nói. Mẫu thân ngươi phát bệnh lúc cùng bình thường tính khí không giống nhau. Hành vi cũng tương đối quái dị. Mà lại ta nhìn lão thái thái tựa hồ là cách không chịu ngồi yên người. Nàng tại trong hoa viên trồng nhiều như vậy rau xanh, chỉ sợ bình thường sinh hoạt cũng so sánh lạc quan. Đón đến, Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Thế nhưng là nàng một phát bệnh, có phải hay không thì ra thích nằm ở trên giường, cái gì đều không muốn động, hơn nữa còn đem cửa sổ giam lại, không muốn người khác nhìn thấy chính mình, cũng không thích người quen tới thăm chính mình. Có phải như vậy hay không? Trương Vấn Thiên cau mày nhớ lại một chút, gật đầu nói đúng là dạng này. Làm sao ngươi biết? Dương Vân Phàm phất phất tay nói, ngươi đừng quản ta làm sao biết. Nếu là dạng này, cái kia ta suy đoán hơn phân nửa liền sẽ không sai. Cái gì suy đoán? Trương Vấn Thiên lại không buông tha hỏi. Đây chính là liên quan đến mẫu thân của nàng tánh mạng. Sao có thể cái gì đều không rõ ràng? Liền để Dương Vân Phàm trị liệu đây. Dương Vân Phàm cũng biết điểm này. Nhân tiện nói. Dựa theo Tây Thuyết Pháp. Lão thái thái hơn phân nửa là đến bệnh tâm thần phân liệt. Mà dựa theo chúng ta người tu hành thuyết pháp. Lão thái thái hơn phân nửa là đã từng luyện công tẩu hỏa nhập ma qua. Lúc ấy không có khỏi hẳn. Qua nhiều năm như vậy. Lão thái thái tuổi già sức yếu. Tu vi hạ xuống. Sau đó tâm ma tái hiện. Cái này. Trương Vấn Thiên bị Dương Vân Phàm kiểu nói này. Nhất thời nhớ tới. Mẫu thân mình lúc tuổi còn trẻ xác thực tu luyện xảy ra vấn đề. Nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng xuống tới. Tu vi khẳng định hạ xuống. Tâm ma tái hiện đương nhiên là có khả năng rất lớn. Người trong tu hành thần hồn là phi thường trọng yếu. Một khi bị hao tổn sẽ rất khó trị liệu. Điểm này. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không có đến kim đan cảnh giới thì không cách nào tránh khỏi. Mà thần hồn nếu như bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào thần hồn chính mình khôi phục năng lực, chậm rãi tính dưỡng. Rất khó dựa vào dược vật đến khôi phục. Dương Vân Phàm nói hắn có thể chữa trị. Chẳng lẽ lại hắn hiểu được trị liệu thần hồn? Nghĩ tới đây, Trương Vấn Thiên không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lơ đễnh nói. Thực Trương tiên sinh có thể nghĩ đến đơn giản điểm. Lão thái thái luôn đợi trong phòng. Đem thần hồn càng dưỡng càng yếu. Ban ngày choáng đầu hoa mắt. Ban đêm mất ngủ ngủ không được. Tính khí nóng này cũng rất bình thường. Chỉ cần lão thái thái chính mình có thể tu dưỡng tốt. Thần hồn chính mình liền có thể khôi phục. Đúng, Trương tiên sinh, trong nhà người có rượu trắng à, có ta lấy cho ngươi. Trương Vấn Thiên hoàn toàn không quan tâm Dương Vân Phàm nói cái gì. Hắn chỉ muốn biết Dương Vân Phàm đối với thần hồn bị hao tổn. Làm sao trị liệu? Bởi vì bọn hắn Trương gia công pháp có rất lớn lỗ thủng, thần hồn cực kỳ dễ dàng bị hao tổn. Lão thái thái tu luyện về sau. Cảm thấy vô cùng không ổn. Mà lại hiện tại là hòa bình niên đại. Trương gia có quyền có thế, cũng không cần dựa vào vũ lực đến vì gia tộc phấn đấu. đến hắn thế hệ này căn bản cũng không có người lại tu luyện Trương gia công pháp. Mà hắn cũng là bái đến hắn cao nhân môn hạ, học được không phải Trương gia công pháp. Nếu là Dương Vân Phàm có thể giải quyết thần hồn bị hao tổn mao bệnh, không cầu trường sinh bất lão, Trương gia ra mấy cái trúc cơ cảnh giới đỉnh phong cường giả, trường thọ cách mấy trăm năm. Đây không phải là như chơi đùa một người trúc cơ cường giả, thế nhưng là làm cho Trương gia hưng thịnh trăm năm. Nghĩ tới đây, Trương Vấn Thiên tâm tình đừng đề cập nhiều kích động. Sau một lát, Trương Vấn Thiên liền lấy một bình độ cao rượu trắng tới. Có rượu trắng là được. Ngươi cùng ta đi vào, ta giúp ngươi trị liệu lão thái thái thần hồn bất ổn mao bệnh. Dương Vân Phàm cầm rượu trắng, để Trương Vấn Thiên đi ở phía trước. Lão thái thái nếu là lại quăng bàn tay, liền để Trương Vấn Thiên thay mình cản. Mẫu thân. Trương Vấn Thiên sau khi vào cửa, lại đi tới Trương lão thái thái bên cạnh. Ngươi tại sao lại đến cho ta? Trương lão thái thái không nói hai lời, quay đầu vừa muốn mắng lên. Chỉ là, làm lão thái thái nhìn lại lúc, tiếp cận Dương Vân Phàm con mắt, nàng nhất thời cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Dương Vân Phàm con mắt tựa như là có một cái vòng xoáy một dạng, đem nàng hết thảy đều cuốn vào bên trong. Trương Vấn Thiên nhìn lão thái thái nói được nửa câu, ánh mắt trở nên ngốc trệ vô cùng. Đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn thấy Dương Vân Phàm trong mắt một mảnh đen kịt, trở nên mười phần rụt rị. Lúc này, Dương Vân Phàm bắt đầu nói, Trương tiên sinh, không cần lo lắng. Ta dùng định hồn thuật, định chủ mẫu thân ngươi thần hồn. Hiện tại nàng có thể cảm giác được hết thảy, nhưng là thần hồn không thể tự do hoạt động. Chờ trị liệu kết thúc, ta hội buông ra cấm chế, để lão thái thái khôi phục. Định hồn thuật Trương Vấn Thiên nghe được thuật này phương pháp, cũng là cả kinh. Hắn nghe sư phụ mình nói qua rất nhiều thuật pháp, có thể những thứ này thuật pháp hơn phân nửa đều đã thất truyền thật lâu. Đương kim giới tu hành lưu hành thuật pháp, bình thường đều là vì ngũ hành thuật pháp thao túng thiên địa nguyên khí. Trực tiếp có thể đối thần hồn có tác dụng, đều cơ bản thất truyền. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể ở chỗ này thấy cảnh này. Trương Vấn Thiên trong lòng tâm tình kích động, không gì sánh kịp. Trương tiên sinh, ngươi đem lão thái thái nâng đỡ. Đem Trương Vấn Thiên đem hai mắt vô thần lão thái thái nâng đỡ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức hắn đem rượu trắng xối tại trên bàn tay, song trưởng lẫn nhau xoa động. Tì tì. Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực trong tay. Toàn lực xoa động thời điểm. Giữa song trưởng rượu trắng giống như muốn bị bốc hơi một dạng. Vậy mà toát ra hết lần này tới lần khác màu trắng tiểu khí. Thấy Trương Vấn Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, Dương Vân Phàm đem song trưởng đặt tại Trương lão thái thái trên huyệt Thái Dương. Thái Dương huyệt là đầu người bộ trọng yếu huyệt vị. Đạt ma bí phương trung tướng theo vò huyệt này liệt vào hồi xuân phương pháp. Cho rằng thường dùng phương pháp này có thể bảo vệ cầm đại não thanh xuân thường tại. Cải lão hoàn đồng. Dương Vân Phàm dùng đặc thù hồng mông tử khí thông qua rượu trắng tiểu lực. Thẩm thấu xoa bóp Thái Dương huyệt. Có thể cho Trương lão thái thái đại não lấy lành tính kích thích. Phấn chấn tinh thần. Khôi phục nàng thần hồn khỏe mạnh. Rượu này ẩn chứa hồng mông tử khí. Vô luận đối thứ gì đều có chỗ tốt cực lớn. Trương lão thái thái chỉ là một chút xíu thần hồn bị hao tổn, căn bản râu ria. Nếu là nàng hôn mê bất tỉnh trở thành người thực vật, đây mới thực sự là khó trị liệu. Lúc này có điều có một ít tà phong nhập não chỉ là bệnh nhẹ. Trước đó thầy thuốc nhìn không tốt tật xấu này. Thật sự là bởi vì bọn hắn chỉ là đối nhằm vào đại não. Mà không phải nhằm vào Trương lão thái thái thần hồn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 342 duyên định tam sinh chương 342. Duyên định tam sinh tuy nhiên thần hồn tổn thương 10 phần khó trị liệu. Nhưng là đối với hồng mông tử khí tới nói. Lại là một đĩa đồ ăn. Dương Vân Phàm dùng rượu trắng xoa nắn lão thái thái thái dương huyệt về sau. Lại phối hợp dùng ngân châm kích thích lão thái thái ấm đường. Linh đài. Huyệt bách hội. Chờ nhiều chỗ huyệt vị. Đồng thời điều động chính mình linh khí thai nghén lão thái thái thân thể. Đại khái qua 20 phút. Hắn xem chừng lão thái thái thần hồn cùng thân thể đều chiếm được đầy đủ tẩm bổ. Sau đó mắt nhắm lại, giải khai định hồn thuật. Hắn lại tại lão thái thái huyệt nhân trung vị bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Huyệt vị bị kích thích, Trương lão thái thái phản xạ có điều kiện địa chợt đến mở mắt ra. Hô, tốt thoải mái. Ta đây là làm sao? Trương lão thái thái mở mắt ra trong tích tắc. Trong mắt nàng phảng phất lại một đạo tinh quang. Hết sức chói mắt. Cái này rõ ràng là tinh thần tràn đầy người mới có ánh mắt. Đối với lúc trước lão thái thái cái kia tối tăm đục ngầu ánh mắt, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mẫu thân, ngươi đầu không đau? Trương Vấn Thiên nhìn thấy mẫu thân mình không nói đau đầu, mà lại tinh thần sáng láng, hỏi vội. Trương lão thái thái hoạt động một chút, lại sờ sờ đầu mình, lộ ra có chút khó tin. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một bên xuất khí người trẻ tuổi, biết là hắn chỉ tốt chính mình, vội nói: đa tạ ngươi tiểu hỏa tử, ngươi thật đúng là một cách thần y. Ta hiện tại tốt không được. Đúng, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ thì theo nhi tử ta nói. Lão thái thái khách khí. Dương Vân Phàm cười cười nói: bất quá Trương tiên sinh, lão thái thái đau đầu ta tạm thời là chữa cho tốt, nhưng là nói không chừng về sau sẽ còn tái phạm. Bình thường ngươi cần phải để lão thái thái nhiều hơn đoán luyện. Ta nhìn lão thái thái trên thân là mang theo võ công, ngã là có thể nhiều hơn học tập luyện khí chi thuật. Về phần tinh thần bí kỹ vẫn là thiếu tu luyện cho thỏa đáng. Trương Vấn Thiên kinh ngạc đến âm thầm tắc lưới. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể nhìn ra lão thái thái sửa chữa luyện tinh thần bí kỹ. Bất quá lão thái thái tuổi rất cao, cũng sẽ không cùng người chém chém giết giết. Xác thực không cần thiết tu luyện hung hiểm tinh thần bí kỹ. Thôi được, cứu người cứu được, đưa Phật đưa đến Tây. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm lại từ trong ngực xuất ra một cái đen xì ngọc phù, nói đây là ngưng thần phù. Vốn là dùng để khôi phục tinh thần lực, chính thích hợp lão thái thái. Tuy nhiên khó coi một điểm, lão thái thái bình thường có thể thường thường đeo đeo ở trên người, có thể đưa đến an thần ngưng hồn hiệu quả. Ngọc phù. Trương Vấn Thiên kinh ngạc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Cái này một khối ngọc phù, nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Hiện tại niên đại này, có thể luyện chế chân chính có hiệu bùa vàng, đều là đệ nhất đại sư. Ngọc phù. Loại kia có thể đem phù văn lực lượng vĩnh cửu điêu khắc ở đồ bằng ngọc lên ngọc phù. Hắn chỉ là tại cố sự bên trong nghe qua mấy lần, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Dương Vân Phàm tùy tiện liền lấy ra đến mà lại, cái này mai ngưng thần phù, nói rõ là hàng cao đẳng. Đối với người tu hành tới nói, có thể dùng để khôi phục tinh thần lực, có thể đề bạt tu luyện tốc độ. Này bằng với là máy gian lận a. Loại bảo bối này, Dương Vân Phàm vậy mà đưa cho mẫu thân mình loại này đại ăn đại đức. Chính mình làm như thế nào hồi báo a? Trương Vấn Thiên cái này có thể đau đầu. Nhìn trước mắt bảo bối này, không biết nên không nên nhận lấy. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn ra Trương Vấn Thiên trần chờ, cười nói: quả ngọc phù này là ta dùng dương chi ngọc luyện chế. Cái viên kia dương chi ngọc là Tương Đàm quân Khu Lâm tướng quân đưa ta. Giá thị trường đại khái là chừng 20 vạn. Ta dùng một đêm luyện chế. Tính toán đâu ra đấy, ta cảm thấy đại khái liền đáng giá cái 100 vạn khoảng chừng đi. Trương tiên sinh nếu là không muốn thiếu ăn tình này của ta, có sảnh thời điểm giúp ta thu một chút thịt linh chi, cũng chính là dân gian nói thái tuế, liền tốt. Thái tuế, lại xưng nhục linh chi, truyền thuyết là Tần Thủy Hoàng đau khổ tìm trường sinh bất lão chi dược. Bản thảo cương mục bên trong ghi chép nhục chi trạng thái như thịt, kèm ở tảng đá lớn, đầu đuôi có, chính là sinh vật. Đỏ người như san hô, bạch giả như son phương, hắc giả như trạch sơn, xanh người như thúy vũ, hoàng giả như tử kim, đều là quang minh đồng hoàn toàn như băng cứng vậy. Đông Tấn đạo gia Cát Hồng tại Bão Phát Tử bên trong ghi chép: chư chi đảo mạt, hoạt hóa thủy phục, làm cho người nhẹ nhàng trường sinh bất lão, là cổ nhân nhận vì trường sinh bất lão tiên dược. Đương nhiên, hiện đại y học không thừa nhận thứ này. cho rằng thái tuế là một loại đại hình dính khuẩn hợp lại thể. Nhưng là đi qua vô số lần thí nghiệm chứng minh, thứ này tại kính hiển vi dưới quan sát không đến tế bào kết cấu, cho nên không thuộc về nấm một loại. Về phần đến là cái gì lấy hiện đại khoa học, chỉ sợ rất khó giải thích. Thứ này tại Tương Đàm thành phố cơ hồ tuyệt tích. Ngược lại tại Nam Cương thành phố loại này vùng khỉ ho cỏ gáy bên trong, dễ dàng sinh trưởng. Thứ này chủ yếu sinh trưởng tại nham thạch trên vách đá, vận khí tốt người, duy nhất một lần có thể tìm được trên 100 cân. Trên thị trường thứ này đại khái 1 cân 1 vạn khối tiền. Nếu là Trương Vấn Thiên khả năng giúp đỡ Dương Vân Phàm tìm tới 100 cân thái tuế, đừng nói là đưa một cái ngọc phù, đưa 10 cái đều được a. Thái tuế đối với người khác mà nói cũng chính là cái phổ thông thuốc bổ. Nhưng là đối Dương Vân Phàm tới nói, hắn dùng hồng mông tử khí huyết, có thể đem thái tuế bồi dưỡng thành chính thức trường sinh bất lão dược. Trương Vấn Thiên không biết Dương Vân Phàm dự định. Tại Nam Cương thành phố, thái tuế mặc dù là một loại chân quý dược tài, nhưng là thỉnh thoảng thì có người hái thuốc từ trên núi móc ra, cũng không phải ít gặp. Hắn gặp Dương Vân Phàm có chỗ cầu, ngay sau đó đánh cược đồng ý nói: Dương huyên đệ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Dược tài sự tình, ngươi cứ yên tâm. Nam Cương nơi này, khác đồ, vật không nhiều, thì là dược liệu nhiều. Về sau có cái gì tốt dược tài đi ra, ta lão ca ta trước đưa một phần cho ngươi. Dương Vân Phàm y tốt lão thái thái bệnh, lại đưa một cái kỳ môn ngọc phù. Trương Vấn Thiên quả thực cầm Dương Vân Phàm làm thân huyên đệ. Dương Vân Phàm cũng không thấy bên ngoài, cười nói: cái kia liền đa tạ Trương đại ca. Gặp Dương Vân Phàm gọi đại ca của mình, Trương Vấn Thiên cao hứng cực, cười nói: ha ha, ngươi đã gọi ta Trương đại ca, vậy ta Trương Vấn Thiên liền nhờ một cách lớn. Về sau, ngươi Dương Vân Phàm chính là ta huyên đệ, đi đi, chúng ta qua trong nhà phía trước ăn cơm. Vừa vặn ta cháu gái cũng tại. Không dối gạt huyên đệ ngươi nói, ta cháu gái thế nhưng là Tương Đàm đại học cao tài sinh, mà lại dung mạo xinh đẹp. Mặt khác, ta cháu gái gia thế cũng không tệ. Gia gia hắn tên là Lục Bách Xuyên, làm qua ngự y, cho thủ trưởng đã chữa bệnh. Hiện tại tuy nhiên về hưu, có thể đó cũng là đã từng nổi tiếng Hoa Đông đệ nhất thần y. Ta cảm thấy huyên đệ ngươi cũng là thần y. Ta cái kia cháu gái cũng là gia học uyên thâm. Nói không chừng các ngươi có cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Dương Vân Phàm nghe Trương Vấn Thiên theo chính mình nói khoác chính mình cháu gái, giống như muốn làm bà mối một dạng, cảm giác rất là kỳ quái. Bất quá, hắn cũng là cười làm lành. Đoán chừng Trương Vấn Thiên cảm thấy hắn cháu gái dáng dấp đẹp mắt, lại là Tương Đàm, mà lại nhà cũng là y học thế gia. Hắn một cách đại thô kệch khó tránh khỏi theo chính mình không lời nói, cố ý sắt hắn cháu gái bên trên, còn có thể làm cho mình đối gia tộc bọn họ có cái ấn tượng tốt. Cho nên, Dương Vân Phàm chỉ coi Trương Vấn Thiên tại vô nghĩa, không có làm tâm lý qua. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, hắn liền định trực tiếp về Tương Đàm tính toán. Đến tại cái gì bồ đề xá lợi, liên quan đến hắn cái sắm ấy, hắn cũng không phải Phật môn một phái. Cướp được xá lợi, nếu là Ngũ Đài Sơn đám kia hòa thượng hỏi hắn muốn, hắn có cho hay không không cho người ta một đám hòa thượng đánh hắn một cái. Cho quá sợ nhị cứu. Các ngươi cũng quá chậm đi, ta đều nhanh chết đói. Chỉ là bọn họ vượt qua một cái hành lang, đi vào một hoa viên thời điểm, một cái thanh xuân tỉnh lệ, tràn ngập tài trí mỹ nữ tử cao mày đi tới. Nữ tử này chính là Dương Vân Phàm xuống núi lúc gặp được, Lục Đàn Hương. Xuống núi gặp được một lần, đến Nam Cương trên xe lửa gặp được một lần, tăng thêm lần này thì 3 lần. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Mẹ nó, dựa theo quẻ tượng đã nói, cái này chẳng phải là duyên định tam sinh tiết tấu tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 343 cường địch đột kích. Chương 343 cường địch đột kích. May mắn Dương Vân Phàm là cách đạo gia tu luyện giả, không tin Phật ra cái kia một bộ duyên định tam sinh thuyết pháp. tại Dương Vân phàm thế giới bên trong chỉ cầu một thế này tiêu sái khoái hoạt. Cũng mặc kệ kiếp sau kiếp trước cái gì. Sau đó, tại trải qua mới đầu kinh ngạc về sau, Dương Vân phàm liền giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Theo Lục Đàn Hương chào hỏi. Ngược lại là Lục Đàn Hương bên này tựa hồ không có kinh ngạc gặp được Dương Vân phàm. Sớm tại Trương Vấn Thiên nói xin tương đàm tiểu thần ý thời điểm, Lục Đàn Hương liền biết lại ở chỗ này theo Dương Vân phàm gặp được. Tuy nhiên trước đây không thế nào quan tâm cái này bát quái, nhưng là Lục Đàn Hương tại trên xe lửa lại lần nữa gặp được Dương Vân phàm về sau, nàng liền phát hiện Dương Vân phàm cái tên này tựa hồ là thường xuyên nghe được. Ngay từ đầu nàng coi là đây chỉ là cách trùng hợp, có thể về sau nàng lên mạng vừa tìm mới biết được cái kia tương đàm tiểu thần y Dương Vân phàm lại chính là nàng nhận biết Dương Vân phàm. Nàng váng đầu hồ hồ vài ngày mới tiếp nhận hiện thực này. Đương nhiên cùng lúc đó nàng cũng biết Dương Vân phàm đã kết hôn. Đối với Dương Vân phàm nàng là có một ít hảo cảm, nhưng là tại biết đối phương đã kết hôn điểm này về sau, cái kia một tia hảo cảm liền bị nàng lý tính hoàn toàn chém giết sạch sẽ. Bữa cơm này ăn an an tính tính, ngược lại để Trương Vấn Thiên có chút kỳ quái. Hắn vốn cho rằng hai người trẻ tuổi, một người dáng dấp xuất khí, một người dáng dấp xinh đẹp, hẳn là lẫn nhau hấp dẫn, cấp tốc cọ sát ra tia lửa, lúc này mới phù hợp nội dung cốt truyện phát triển a. Thế nhưng là đợi đến một bữa cơm ăn xong, hai người trừ lúc bắt đầu đợi chào hỏi một tiếng, chỉnh đốn cơm xuống tới thì theo bị người thi im lặng chú một dạng, không có nói thêm câu nào. Cái này khiến Trương Vấn Thiên có chút xấu hổ. Có điều Trương Vấn Thiên cũng là lão giang hồ, cấp tốc nói tránh đi. Đúng, Dương huyên đệ, vốn là còn mấy cái người bằng hữu muốn gặp ngươi một lần y thuật. Ai biết, ngươi một cách buổi chiều liền đem mẫu thân của ta bệnh chữa lành. Mấy vị bằng hữu kia chỉ sợ phải thất vọng. Không bằng hôm nào ta làm chủ, các ngươi cũng tụ họp một chút, ngươi yên tâm, đều là người trong đồng đạo. Trương Vấn Thiên trong miệng người trong đồng đạo, Dương Vân phàm đương nhiên biết, hơn phân nửa là người tu hành. Hắn cũng có chút hiếu kỳ nói, không biết là cách nào môn phái tiền bối. Trương Vấn Thiên cũng không giấu riêng Dương Vân phàm, nói thẳng, một vị chính là thuần Dương Tông Thiên Cơ đạo nhân, một vị khác là sư muội hắn, Vân Thủy chân nhân. Cái gì Vân Thủy chân nhân? Nghe được Thiên Cơ đạo nhân, Dương Vân phàm không có phản ứng gì. Thế nhưng là Vân Thủy chân nhân, đây chính là Hạ Tử Ngưng sư phụ a. Nàng cũng tại Nam Cương thành phố, đây chẳng phải là nói đến Hạ Tử Ngưng cái nha đầu kia hơn phân nửa cũng tại Nam Cương thành phố kích động về sau. Dương Vân phàm không khỏi có chút kỳ quái, bọn họ đến Nam Cương thành phố làm cái gì? Bởi vì căn cứ Dương Vân phàm biết, Hạ Tử Ngưng gia tộc ngay tại Nam Cương tả cận, nhưng là Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ lại bọn họ đến Nam Cương thành phố cũng là vì Bồ Đề Xá Lợi? Bỗng nhiên ý nghĩ này tại Dương Vân phàm trong đầu hiện lên, hắn càng nghĩ càng có khả năng, liền đối với Trương Vấn Thiên nói, Trương đại ca, dù sao hiện tại còn sớm, ngươi không bằng dẫn ta đi gặp gặp Thiên Cơ đạo nhân cùng Vân Thủy chân nhân đi. Nói thật, năm đó ta mới xuất đạo thời điểm, tại Thục Sơn bị rắn rết cắn bị thương, Vân Thủy chân nhân đồ đệ Hạ Tử Ngưng cô nương còn đã cứu ta một lần. Trương Vấn Thiên nghe đến đó, đối Dương Vân phàm tai nạn xấu hổ cũng rất là tò mò, cười nói, còn có loại chuyện này? Dương huyên để ngươi bây giờ y thuật cao cường như vậy, nên không phải là bởi vì trước kia ăn rồi độc trùng thua thiệt a? Gặp Dương Vân phàm xấu hổ không đáp, Trương Vấn Thiên cười cười nói, vậy thì tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Từ nơi này qua vùng ngoại thành biệt viện cũng liền hơn nửa giờ lộ trình. Vùng ngoại thành, Trương gia biệt viện, Hạ Tử Ngưng đứng tại trong sân đang tiến hành mỗi ngày bài tập. Nàng đang tu luyện một môn đao pháp. Đao pháp này huy sái đứng lên thì theo khiêu vũ một dạng, là thuần dương tông tổ sư căn cứ Thục Sơn Thượng Vân Sương Mù bốc lên quy tắc mà sáng chế. Đao pháp dược dị uy lực vô cùng lớn. Hạ Tử Ngưng một bộ đao pháp tu luyện hoàn tất, hơi hơi thở dốc. Một bên Vân Thủy chân nhân nhìn Hạ Tử Ngưng tu luyện đao pháp này, rõ ràng đã đến một tia tinh túy. Đao vừa ra tay, liền khí tức nổi liếm, giữ sẵn kinh khí ngậm mà không phát, mượt mà tự nhiên, hết sức lợi hại. Nàng khẽ gật đầu, khen Tử Ngưng, ngươi tại đao pháp bên trên thiên phú, còn ở trên ta. Sau khi về núi, ta liền truyền cho ngươi hồi phong vũ liễu đao pháp. Đây là mẫu thân ngươi năm đó rất muốn nhất công pháp, đáng tiếc, thẳng đến nàng qua đời, cũng không có đạt được ước muốn. Đa tạ sư phụ. Hạ Tử Ngưng mỉm cười, chỉ là trong tươi cười lại không có bao nhiêu vui mừng. Vô luận tu luyện cái gì đao pháp, thực đối nàng mà nói đều như thế. Nàng lại không thích chém chém giết giết. Nàng chỉ muốn cả một đời tại Thục Sơn bên trong trồng trồng thảo dược, dưỡng một số linh thú. Đón đến, Hạ Tử Ngưng lại hỏi, sư phụ, ngươi nói những Phật quốc đó người đã cầm tới Bồ Đề Xá Lợi, vì cái gì không trực tiếp rời đi Hoa Hạ đâu? Quân đội hẳn là ngăn không được bọn họ mới đúng. Vì cái gì bọn họ quấn lớn như vậy một vòng tròn, còn muốn về Nam Cương thành phố đến đâu? Vân Thủy chân nhân cười cười nói, bởi vì vẹn vẹn là Bồ Đề Xá Lợi, liền xem như Phật quốc người đạt được, bọn họ đỉnh hấp thụ nhiều bên trong 1/10 linh lực. Nhưng là nếu như bọn họ lại có thể được đến Thông Huyền Đạo Quân Trương Quả Lão Độ Ác Kim Đan, mới có thể chân chính hóa giải Bà La Môn Thần Giáo hoạt Phật nguy cơ sinh tử. Thông Huyền Đạo Quân Trương Quả Lão là Đường Triều người, theo lục tổ tuệ năng là một thời đại tu sĩ. Có điều một cách là Phật môn giường cột, một cách là đạo gia thần tiên, tuy nhiên nhìn như không có gì gặp nhau. Nhưng là hai người đều là cách này một thời đại nhân tài kiệt xuất. Riêng phần mình lưu lại đạo quả, nội tại có lẽ có liên hệ gì cũng nói không chính xác. Hạ Tử Ngưng ngẫm lại, lại hỏi, cái kia sư phụ ngươi biết Độ Ác Kim Đan ở nơi nào sao? Ha ha, đó là đương nhiên. Chúng ta Thuần Dương Tông tổ sư gia cũng là Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân cùng Trương Quả Lão đều là bát tiên một trong. Cái này Độ Ác Kim Đan ta đương nhiên biết ở nơi nào. Vân Thủy chân nhân cười đứng lên. Nàng chính là minh bạch, Phật quốc người nhất định sẽ tới tìm nàng, mà nàng cũng nhất định sẽ tìm tới Phật quốc người, đoạt lại Bồ Đề Xá Lợi. Hai người bọn họ phương ở giữa, nhất định có một phương muốn thất bại. Nhưng là nàng không tin, tại Nam Cương cái này Hoa Hạ trên địa bàn, các nàng Hoa Hạ tu sĩ sẽ để cho Phật quốc người đạt được xanh xanh xanh. Đúng lúc này, Vân Thủy chân nhân linh cảm đại trận bỗng nhiên phát ra báo động. Bọn họ đến cơ hồ là đồng thời, Thủy Vân chân nhân theo Thiên Cơ đạo nhân hai người nghiêm nghị đứng dậy. Hạ Tử Ngưng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sư phó của nàng cùng sư bá liền đứng ở sảnh trước, chính đối cửa chính. Trương gia biệt thự ánh đèn sáng vô cùng, toàn bộ đình viện chiếu lên như ban ngày. Ô ô! Bỗng nhiên, một tiếng tiếng địch du dương địa tử sân nhỏ ngoại truyền tiến mọi người lỗ tai. Cái kia mịt mờ giai điệu vừa chui lọt vào tai đó, liền tựa như mọc rễ, muốn nảy mầm cây, không ngừng mà xâm nhập mỗi người đại não. Tiếng địch này đến dù gì như vậy, đến lớn lối như thế, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 344 bát bộ thiên long chương 344. Bát bộ thiên long, mọi người che lỗ tai. Đây là thiên ma âm Thiên Cơ đạo nhân hô to âm thanh. Nhưng nói dễ, làm lại không phải mỗi người có thể làm được. Trương gia lưu tại biệt viện mấy cái hạ nhân cùng bảo tiêu, tuy nhiên công phu không tệ, nhưng là đều là tu luyện hiện đại kỹ xảo cận chiến, căn bản không hiểu nổi công. Loại sóng âm này công kích mang theo đặc thù trêu chọc trong lòng người lực công kích, bình thường người căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, địch nhân còn chưa tiến đình viện, trong sân trừ Hạ Tử Ngưng, Thiên Cơ đạo nhân, Vân Thủy chân nhân, còn có Thiên Cơ đạo nhân đồ đệ Ứng Thiên Văn, còn có thể kiên trì, còn lại người toàn bộ ngã trên mặt đất, ôm đầu giãy giụa. Tì tì. Ngay tại tiếng địch dần dần yếu bớt thời điểm, cửa đột nhiên uốn lượn lấy chui vào một đầu đủ có người thành niên lớn bằng bắp đùi đại xà. Con rắn này đen nhánh tỏa sáng, dựng thẳng lên đầu, lại là bằng phẳng khủng bố. Tại trên đầu, một đôi màu đen đường viền con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Nhãn kính vương xà Thiên Cơ đạo nhân trước tiên thấy rõ cái kia con đại xà lai lịch, nói xác thực là Ma Hô La già. Một câu mang theo nồng đậm Ấn Độ khẩu âm tiếng Trung từ bên ngoài đình viện truyền vào tới. Theo sát lấy, một tên thân thể mặc màu đen vải bào, tóc tất cả đều là màu đen mảnh miệng nam tử đi đầu bước vào đại môn. Sau lưng nam tử, theo sát lấy một tên gã đại hán đầu trọc. Tên kia hán tử nửa người trên khôi ngô vô cùng, thì bại lộ như vậy trong không khí, hiện ra màu đồng cổ trắng lệ bắp thịt. Hắn mặt không biểu tình, như cổ đại thần thoại bên trong kim cương pháp tướng. Mà một tên sau cùng đi tới nam tử, trong tay chính là cầm một can nhỏ nhắn bạc địch, mang theo một đỉnh màu trắng cái mũ. Hắn có một cái mũi ưng, đem hắn lạnh lùng con mắt làm nổi lên lấy như phong mang tất lộ chim ưng. Thiên Cơ đạo nhân theo Thủy Vân chân nhân lẫn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy tình huống không ổn. Này ba người ăn mặc cùng chiếc kia ẩm chiêu số, xem xét cũng là Bà La Môn thần giáo bát bộ chúng bên trong cao thủ, mà lại ba người này thực lực cao cường, xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Phải biết bọn họ đây là bên ngoài thì có dạng này ba cái cao thủ, ai biết bọn họ vụng trộm còn có bao nhiêu cao thủ. Những người này đến quá nhanh, Vân Thủy chân nhân vốn cho rằng đối phương ít nhất phải chuẩn bị mấy cái ngày thời gian thăm dò rõ ràng phía bên mình thực lực, ai biết bọn họ đêm đó liền đến. Vân Thủy chân nhân lại là không biết, bởi vì quốc an cuộc đội hành động đặc biệt mang đến không ít cao thủ, cho Phật quốc người 10 phần đại áp lực. Bọn họ không chờ được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy muốn rời khỏi Nam Cương thành phố sẽ chỉ càng khó. Cái kia tóc đen biển nam tử tựa hồ là ba người đứng đầu. Hắn nhìn Vân Thủy chân nhân mấy người liếc một chút, liền đối với sau lưng nam tử mũi ưng nói ra: rắn vũ. Để bọn hắn cũng theo những người kia một dạng tối tăm ngủ mất đi. Tên kia gọi rắn vũ nam tử tựa hồ khôi phục không ít, im lặng gật gật đầu, đã lại lần nữa thổi dậy bạc địch. Cây sáo mỗi lần bị thổi lại là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là đầu kia nhãn kính vương xà lại là hai cái con mắt màu trắng, trong nháy mắt nhuộm thành tinh hồng sắc, tê tê thổ tín ở giữa. Nhãn kính vương xà giống như một đạo tia chớp màu đen, từ nguyên địa bỗng nhiên bắn lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra ra một đoàn thanh sắc xương độc, hướng phía Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân bọn người cắn xé mà đến. Làm nhãn kính vương xà phun ra độc vật nháy mắt, trong phòng hoàn toàn thanh tỉnh mấy người lập tức ý thức được vì cái gì ba người này nghênh ngang đường đi nhập Trương gia biệt thự, lại là căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì cái này con đại xà tốc độ, lại phối hợp cái này xem xét liền biết rõ có kịch độc khói xanh, những người bình thường kia căn bản chính là pháo hôi ông. Giờ khắc này Thủy Vân chân nhân kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trên tay, lạnh lẽo kiếm quang tại màu trắng dưới ánh trăng phá lệ thanh lãnh. Nàng vung vẩy trường kiếm, quanh thân tản mát ra bành trướng chân khí, đón cái kia nhãn kính vương xà. Đưa tay chính là một mảnh kiếm quang xoát, độc kia rắn phun ra xương độc bị kiếm quang một quấy, trực tiếp bị rào tán trong không khí, cũng không thể cấu thành quá đại uy hiếp. Sư huynh, ta tới đối phó đại xà này, ngươi đi công kích cái kia thổi sáo người. Thủy Vân chân nhân một kiếm bước lui con mắt vương xà, thăm dò một chút cái kia nhãn kính vương xà thực lực, lòng tin tăng gấp bội. Thì đối một bên Thiên Cơ đạo nhân hô: tốt, chúng ta chia ra hành động. Sư mỗi ngươi cẩn thận. Thiên Cơ đạo nhân sớm có ý tưởng này. Nói xong, hắn mũi chân điểm một cái, thì nhảy ra ngoài. Vốn là khinh công không tầm thường hắn, bay lên không trung lói lên, mấy bước ở giữa, lưu lại ảo ảnh, liền đến thổi sáo rắn vũ trước mặt. Vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nhất trường đập thẳng con rắn kia vũ đầu cứ như vậy. Cũng muốn giết ta nằm mơ. Không đợi thiên cơ đạo nhân đánh trúng rắn vũ. Con rắn kia vũ chỉ là nhanh chóng lói lên lui lại. Mà một tên khác dáng người khôi ngô đại hán lại là hoàng thân ngăn tại thiên cơ đạo nhân trước mặt. Hừ, đại hán kia trực tiếp duỗi ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Cứ thế mà theo thiên cơ đạo nhân đối oanh nhất trường. Lấy thiên cơ đạo nhân nổi công tu vi. Đại hán kia chỉ là kêu rên một thân. Có thể dưới chân lại là một bước đều không có lui ra phía sau thật sâu dày nổi công người này. Hẳn là bà La Môn thần giáo hộ giáo La Hán thiên cơ đạo nhân trong lòng hãi nhiên. Chính mình cách này trưởng chỗ bao hàm nội kình. Đủ để đập nát thiên quân tảng. Đá lớn. Hán tử kia vậy mà có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ hoa hạ nội công. Thật có chút môn đạo. Để ta cưu ma la thập có thể bị ngươi đánh cho kêu rên. Xem ra ngươi tu vi không tầm thường. A tên kia nam tử tóc đen nhìn thấy để mình bị đánh trúng. Không những không lo lắng. Ngược lại một mặt xem kịch bộ dáng bình luận. Thiên cơ đạo nhân nhưng cũng không dám chủ quan. Lui lại mở hai bước. Gặp cái kia cưu ma la thập quả thật không có việc gì. Vẫn là một mặt trêu tức mà nhìn mình. Tâm lý càng phát ra khẳng định. Kim cương hộ pháp. Bất hủ kim thân trách không được hắn bắp thịt cả người giống như tinh thiết. Khẳng định là dùng bà La Môn thần giáo bí pháp tu luyện được nhục thể. Đừng nói là tay ta trưởng, chỉ sợ cũng liền trong tay của ta bạch hồng kiếm, hắn cũng có thể dùng hai tay tới. Thiên cơ đạo nhân cảm giác được địch nhân trước đó chưa từng có cường đại. Ba người này tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là ba người tổ đội cùng một chỗ tựa hồ không có kẽ hở. Cái kia rắn vũ có thể khống chế nhãn kính vương xà công kích, còn có thể dùng tiếng địch âm ba công kích. Cái này cưu ma la thập an hiểu cận chiến, nhục thân bất hủ. Vẹn vẹn hai người này đã khó có thể đối phó. Nhưng lại không biết, hai người này lại còn muốn nghe mệnh cái này thần bí nam tử tóc đen. Không biết nam tử tóc đen này đến lai lịch ra sao, lại có thủ đoạn gì âm đúng lúc này. Một bên khác, đầu kia nhãn kính vương xà lại là mạnh mẽ dốc sức. Vân Thủy chân nhân vội vàng né tránh. Cái kia đại xà đầu giống như kim thiết. Đụng vào trên vách đá. Phát ra thanh thúy thanh vang. Nó lắc lắc đầu. Lại bàn đứng người dậy. Lạnh lùng đôi mắt lại bắt đầu nhìn chằm chằm Vân Thủy chân nhân. Tinh hồng lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Nhãn kính vương xà công kích tốc độ rất nhanh. Mà lại là lớn như vậy nhãn kính vương xà. Có thể nói là quái vật nó lân phiến không chút nào sợ Vân Thủy chân nhân công kích. Trừ phi là thần binh lợi khí. Hoặc là súng bắn tỉa loại này đại uy lực súng ốm. Mới có thể đối với nó tạo thành một điểm thương tổn. Tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 345 khổng tước linh chương 345. Khổng tước linh có điều Vân Thủy chân nhân tốt xấu tu luyện nhiều năm. Nội lực bành trướng. Theo nhãn kính vương xà đánh nhau. Tuy nhiên khí lực lên không chiếm ưu thế. Có thể thắng ở tốc độ. Nàng công không phá được nhãn kính vương xà phòng ngự. Nhưng là mình cũng không mất mát gì. Hai phe xem như rằng co. Thiên cơ đạo nhân quan sát được Vân Thủy chân nhân cùng cái kia nhãn kính vương xà chiến đấu. Bất phân thắng bại. Tâm lý lại không nóng nảy. Bởi vì nơi này là Nam Cương khu vực, có không ít tu sĩ. Phía bên mình truyền ra cường đại sóng linh khí, rất nhanh, phủ cận tu sĩ liền sẽ chạy đến trợ giúp. Bất quá, hắn là một cái thích sĩ diện người, bị phiên bang tiểu dạy người đè lên đánh thật sự là khó chịu. Hưu một chút. Hắn từ bên hông rút ra một thanh quấn thân nhuyễn kiếm bạch hồng. Thiên cơ đạo nhân hét lớn một tiếng. Nhuyễn kiếm tại trên tay hắn vạch ra mấy cái đạo kiếm quang. Trong tích tắc, kiếm quang như nguyệt hoa đồng dạng lưu chuyển. Lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Mơ hồ ở giữa. Một cái nhàn nhạt âm dương bát quái thái cực đồ tại trong kiếm quang thành hình. Chờ đến âm dương bát quái hoàn toàn thành hình, trong không khí đột nhiên căng cứng, kiếm khí sắc bén vô cùng. Thiên cơ đạo nhân nhất thời lòng tin tràn đầy nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể hay không tiếp được ta bát quái âm dương kiếm. Nam tử tóc đen kia nhướng mày. tựa hồ phát giác được thiên cơ đạo nhân thế công khá khó xử quấn. Nhưng cũng không có cùng Cưu Ma La Thập Một cùng ra tay đối phó ý tứ. Mà chính là đem ánh mắt rời về phía đại sảnh phương hướng. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hạ Tử Ngưng vẫn là Ứng Thiên Văn hai người này. Hai người thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là theo Vân Thủy Chân Nhân cùng Thiên Cơ Đạo Nhân so sánh, như cũ có không nhỏ chênh lịch. Đặc biệt là Thiên Cơ Đạo Nhân cái này dẫn khí cảnh tầng thứ 7 đại cao thủ. Bất quá, nhìn thấy sư phụ mình Vân Thủy Chân Nhân một người hiển nhiên không có cách nào đối phó cái kia nhãn kính vương xà, Hạ Tử Ngưng liền từ trong góc cầm ra bản thân loan đao, đang muốn đi lên hỗ trợ. Nhìn đến đây, Ứng Thiên Văn giãy rua một chút, giữ chặt Hạ Tử Ngưng nói: đây là Mi An Ma kính mắt đại vương rắn, người kia là Bà La Môn thần giáo vạn xà vương rắn vũ. Chúng ta giết đầu này xà vương, đoán chừng bên ngoài thì có ngàn vạn độc xà bốn phía. Đến lúc đó chúng ta càng hạ phiền ta mặc kệ. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy sư phụ bị nhãn kính vương xà độc chết. Đầu này nhãn kính vương xà bây giờ còn chưa có thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ta biết rắn vũ, cũng biết con rắn này, sư phụ công kích đối với nó không có có hiệu quả. Nhưng là nó hiện tại là đang nổi lên độc tố. Chờ một chút nó công kích thời điểm, sẽ đem độc tố phun ra ngoài. Lấy sư phụ tốc độ, trốn không thoát Bà La Môn thần giáo tu sĩ. Hơn phân nửa là căn cứ Phật quốc thần thoại tới tu luyện. Bọn họ lai lịch rất dễ dàng từ bọn họ cách ăn mặc cùng công pháp nhìn ra. Có thể càng là dễ dàng nhìn ra, cũng cho thấy cái kia Phật quốc tu sĩ tu vi đạt tới nhất định cảnh giới. Nếu không, muốn làm đến cùng thần thoại nhân vật tương tự cũng không dễ dàng. Nhưng là, ngươi giết đầu này nhãn kính vương xà lại như thế nào? Rắn vũ là vạn xà vương, cũng không phải chỉ có thể khống chế đầu này rắn, mà lại, rắn vũ là ba người này yếu nhất. Ngươi xem một chút bên kia hai người kia, ngươi xem ra bọn họ là ai sao? Ứng Thiên Văn không biết Bà La Môn thần giáo người, biết vạn xà vương xà vũ. Thật sự là hắn đầu này nhãn kính vương xà rất dễ dàng phân biệt. Hạ Tử Ngưng xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Hai người này là Cưu Ma La nhà hai huyên đệ, bọn họ là Đại Tự Tại Thiên Vương thủ hạ tối cường chiến sĩ. Cưu Ma La Thập là Đại Tự Tại Thiên Vương tay dưới đệ nhất hộ pháp kim cương, tu luyện bất hủ kim thân, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, thực lực tại dẫn khí cảnh giới tầng thứ 7, tầng thứ 8 ở giữa, theo Thiên Cơ đạo nhân tương xứng. Càng đáng sợ là ca ca hắn, Cưu Ma La Viêm. Cưu Ma La Viêm thực lực thâm bất khả chắc, là Bà La Môn thần giáo thập nhị thiên vương chi dưới đệ nhất cao thủ, ngoại hiệu gọi là Phù Kiếm. Có rất ít người nhìn thấy hắn xuất thủ. Nghe đồn hắn đã nửa chân đạp đến nhập trúc cơ cảnh giới. Nhìn thấy hai người này, Hạ Tử Ngưng sắc mặt biến đến hoảng sợ vô cùng. Mà Ứng Thiên Văn nghe Hạ Tử Ngưng nói như vậy, cũng cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hạ Tử Ngưng thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau, đều là dẫn khí cảnh giới tầng thứ 2. Bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Sớm thì bước qua thiên địa kiều, câu thông tự thân nổi thiên địa, dẫn khí nhập thể, thối luyện thân thể cảnh giới. Mà Hạ Tử Ngưng còn có Khổng Tước Linh dạng này ám khí. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ám khí mạnh hơn cũng vô dụng. Khổng Tước Linh dù sao chỉ là phổ thông ám khí, không phải pháp khí. Không được, đến nghĩ cách mau trốn đi. Ta Ứng Thiên Văn là trăm năm khó gặp thiên tài tu luyện, tuyệt không thể vẫn lạc tại nơi này. Đại không đợi ta tu luyện có thành tựu về sau, lại tìm mấy tên này báo thù rửa hận. Sư phụ, không phải ta không nói sư đồ tình cảm, thật sự là ta lên cũng vô dụng thôi. Lúc này, Ứng Thiên Văn ánh mắt lấp lóe, đang chuẩn bị tìm một cơ hội liền chạy chạy. Đang Ứng Thiên Văn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Hạ Tử Ngưng chợt rút ra loan đao, hướng phía cái kia Cưu Ma La Viêm tiến lên xoát loan đao như nguyệt. Tại Hạ Tử Ngưng trên tay, múa thành trắng xóa hoàn toàn lạnh thấu xương quang mang. Bất quá, cảm nhận được sát khí, cái kia Cưu Ma La Viêm chỉ là nhẹ nhàng về sau nhảy một cái, liền tránh khỏi qua. vô cùng dễ dàng. Tiểu nha đầu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là khuyên sư phó ngươi đem đồ vật giao ra đi. Chúng ta thật xa tới tìm các ngươi cũng không thể để cho ta tay không mà về đi. Cưu Ma La Viêm nhìn thấy Hạ Tử Ngưng chiến ý nồng đậm ánh mắt, lại là cười nhạt một tiếng. Không có chút nào đem Hạ Tử Ngưng để vào mắt. Muốn đánh mới biết được. Hạ Tử Ngưng bất động thanh sắc ở giữa, tay áo dưới khổng tước linh đã chậm rãi mở cơ quan. Cưu Ma La Viêm ánh mắt hạng gì sắc bén. Đương nhiên phát hiện Hạ Tử Ngưng cổ quái. Trong mắt của hắn lại là chảy ra một tia nghiền ngẫm. Tiểu nha đầu. Ngươi khổng tước linh. Trên giang hồ cũng là một cái truyền kỳ đâu. Bất quá đối với ta tác dụng không lớn. Không đợi Cưu Ma La Viêm nói xong. Hạ Tử Ngưng thân thể tựa như huyến vũ một dạng chuyển động. Cùng lúc đó. Tay nàng chỉ hơi hơi bóp trong tay áo khổng tước linh ám khí. Trong nháy mắt. Cái kia đủ mọi màu sắc thoa khắp nam cương độc rắn ngân châm. Tựa như cùng phi hoàng hướng phía Cưu Ma La Viêm tứ chi cùng trước ngực. Vị trí hiểm yếu bay đi chỉ là Cưu Ma La Viêm cước bộ không chút nào động. Tay hắn hơi hơi hướng phía trước duỗi ra ra. Sau đó kình khí đột nhiên phun một cái phát. Ầm vang một chút. Bàn tay hắn trước đó. Một đóa màu đen liên hoa đột nhiên nổ tung. Sau đó cái kia liên hoa liền như cây dù một dạng. Toàn bộ đem hắn thân thể nửa bao phủ lại. Cái này liên hoa cánh hoa cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Cho dù là khổng tước linh dạng này sắc bén ám khí tại khoảng cách gần như vậy nổ tung. Vậy mà cũng bắn không xuyên cái này liên hoa cánh hoa. Đinh đinh đinh trong nháy mắt. Hạ Tử Ngưng bắn đi ra sở hữu khổng tước linh ngân châm. Đúng là phát ra một trận giòn vang. Toàn bộ bắn ra. Thậm chí có mấy cái ngân châm ngược lại hướng phía Hạ Tử Ngưng đánh bay tới. Tại sao có thể như vậy, hắn liên hoa là cái gì vậy mà có thể ngăn cản được khổng tước linh ngân châm? Cái này ngân châm thế nhưng là dùng tinh cương chế tạo. Uy lực không thể so với viên đạn yếu nhiều. Tiểu A Hạ Tử Ngưng nhíu mày. Tâm lý khó có thể tin. Bất quá. Đối mặt phản bắn trở về ngân châm. Nàng cũng không dám xem nhẹ. Mũi chân nhiều lần chớp động. Lấy trác tuyệt thân pháp. Giống như là mỹ lệ hồ điệp một dạng. Nhanh nhẹn tránh ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 346 kém một bước. Cũng là trời cùng đất chương 346. Kém một bước. Cũng là trời cùng đất. Tử Ngưng. Cẩn thận đề phòng hắn tinh thần bí. Thuật một bên cùng nhãn kính vương xà tác chiến vân thủy chân nhân đáp lấy khe hở hô to nói. Cái kia Cưu Ma La Viêm. Cảm ứng nhạy cảm. Phản ứng cực nhanh. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn tinh thần bí thuật cực độ thuần túy. Nói không chừng có thể làm được ngoại phóng loại kia công kích không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi tưởng tượng một chút. Minh Nguyệt kiếm điển thượng truyền nói lấy khí ngự kiếm tinh thần bí thuật. Hạ Tử Ngưng trong lòng lẫm nhiên. Tại linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem trong điển tịch có ghi chép. Tu luyện giả tinh thần lực nếu như siêu việt thường nhân gấp trăm lần. Như vậy người này thì có biện pháp đem tinh thần lực chuyển hóa thành tinh thần niệm lực. Đủ để đem một cái cốt thép một dạng cứ thế mà xíp chớ ngoặt. Loại thủ đoạn này. Thậm chí có thể dùng đến thực hiện lấy khí ngự kiếm đương nhiên. Lúc này Cưu Ma La Viêm cũng không có biểu hiện ra cao cường như vậy thủ đoạn. Cần muốn đạt tới lấy khí ngự kiếm trình độ này. Vậy hắn tu vi đã sớm vượt qua dẫn khí cảnh giới. Bước vào trúc cơ cảnh giới. Cho nên kiếm tiên nhập môn tư cách yêu cầu cũng là trúc cơ cảnh giới. Mấy lần Nam Cương chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Tiểu Như sư phụ tương đạo nhân thành tựu kiếm tiên. Hiển nhiên. Cưu Ma La Viêm không có đạt tới cảnh giới kia nhưng là. Tinh thần lực của hắn cực độ thuần túy. Ai biết bà La Môn thần giáo có cái gì bí pháp. Có thể thi triển siêu việt thường quy công kích tiểu nha đầu. Ngươi ở trước mặt ta ngẩn người. Là muốn chết phải không? Cưu Ma La Viêm tiếng cười lạnh. Vừa rồi. Ta đã đón lấy ngươi khổng tước linh. Phía dưới, ngươi nên thử một chút ta rủ kiếm. Ăn, ta rủ kiếm có mấy chiêu, cũng có mấy cách biến hóa. Ngươi trước nhìn một chút, loại thứ nhất biến hóa đi. Dậy cưu ma la viêm nói xong. Trong nháy mắt, quanh người hắn hai trượng bên trong, trên mặt đất vô số cục đá, lá rụng, vụn cỏ, vậy mà đều trở nên mất đi trọng lực, bắt đầu lơ lửng đến giữa không trung tê tê. Rất nhanh, những vật này vậy mà rất nhanh tạo thành một thanh phi kiếm bộ dáng đồ, vật. Chỉ là thanh phi kiếm kia bề ngoài quanh quẩn lấy một tầng đen xì có rượu gì khí tức nguyên lực. Cái này có lẽ cũng là cưu ma la viêm tinh thần lực nhận thiên địa nguyên lực cảm nhiễm sau bộ dáng. Tinh thần lực ngoại phóng hắn vậy mà thật có thể trong nháy mắt. Hạ Tử Ngưng đều có chút kinh ngạc đến ngây người, nàng vừa mới còn đang hoài nghi. Cưu ma la viêm có thể làm được hay không tinh thần niệm lực ngoại phóng. Lúc này liền thấy cái này thần kỳ một màn. Có điều lúc này thời khắc nguy cấp, Hạ Tử Ngưng cũng không dám có hắn lộn xộn suy nghĩ. Hưu hưu hưu, trong nháy mắt, những cái kia thượng vàng hạ cám phế thải tạo thành lợi kiếm, tại cưu ma la viêm khống chế dưới, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng phía Hạ Tử Ngưng đánh thẳng tới. Xoát xoát xoát, Hạ Tử Ngưng liên tục nhảy mấy cái, tránh ra những thứ này phế thải sở biến thành lợi kiếm. Đồng thời, cổ tay nàng một phen, mấy cái chế tác khổng tước linh lưu lại, lông châu tinh tế ngân châm xuất hiện tại trên ngón tay của nàng. Nàng cổ tay rung lên, những ngân châm này thì lấy khó mà phát giác quý tích, từ bốn cái góc độ phân biệt đâm về cưu ma la viêm quanh thân tử huyệt không dùng. Cưu ma la viêm khinh miệt tiếng cười, ánh mắt hắn ngưng tụ, những ngân châm đó tại trước người hắn một thước thời điểm, bị một trận hư vô tinh thần niệm lực phòng ngự cháo hoàn toàn khống chế lại, tuyệt gì lơ lửng ở giữa không trung, khó tiến thêm nữa. Cái này quá kinh khủng, người này vậy mà đến loại tu vi này, 12 chư thiên phía dưới đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Tử Ngưng áng mắt phức tạp nhìn lấy cưu ma la viêm, nàng không thể tin được chính mình khổng tước linh còn có ám khí, vậy mà như thế nhẹ nhõm thì bị phá giải. Nhưng là lại không thể không tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Cái này tinh thần niệm lực bình chướng thật sự là quá kiên cố. Cưu ma la viêm lực lượng nói không chừng đã sớm siêu việt người bình thường cực hạn. Cùng lúc đó, Vân Thủy chân nhân nhìn thấy Hạ Tử Ngưng bên này tình huống hiểm tượng hoàn sinh, cũng không dám lại giữ lại bất luận cái gì chiến đấu lực, hăng hái địa một cái phá không kiếm khí, đem cái kia nhãn kính vương xà ngăn. Sau một lúc, trong tay tam xích thanh phong vạch ra một đạo phức tạp nhiều biến kiếm mang thiên diệp kiếm pháp. Vân Thủy chân nhân một tiếng quát chói tai, đằng không bay lên, thẳng tắp vượt qua nóc nhà, ở giữa không trung thân thể nhanh chóng xoay tròn theo sát lấy. Vân Thủy thật người trường kiếm trong tay cũng bắt đầu tách ra chói mắt chói lọi sắc thái, hồng tranh hoàng lục, muôn hồng nhìn tiếc, xa xa xem quả, quả thật như là có trăm ngàn lá rụng ở nơi đó bao phủ mùa thu túc sát con rắn kia. Vũ chỉ huy nhãn kính vương xà, ý đồ vọt lên đến cắn Vân Thủy chân nhân. Nhưng cái kia nhãn kính vương xà tuy nhiên lực lượng vô cùng lớn, có thể nó tự thân trọng lượng cũng không nhỏ, lần này lại không cách nào nhảy vọt địa quá cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vân Thủy chân nhân ngưng kết xong một thân kiếm khí. Thục Sơn tuyệt học vốn là an hiểu cuồng liệt phá hư, giờ phút này Vân Thủy mo tan côn bát tính toán liều chết đánh cược một lần, tự nhiên không có không bảo lưu, đem lực phá hoại ngưng tụ đến độ cao cao nhất. Độ sư huynh, Tử Ngưng nhanh chóng thối lui. Vân Thủy thật người quát lớn nói, Thiên Cơ đạo nhân cùng phi thân chiến đấu bên trong Hạ Tử Ngưng thấy thế, lập tức biết điều địa đằng thân thể tránh ra. Trong nháy mắt, chói lọi thiên diệp tư thái kiếm khí bỗng nhiên một trận bùng lên, một hình tròn màu sắc rực rỡ khí đoàn phát ra trận trận trầm đục, hưu hưu hưu, các loại màu sắc ánh sáng kiếm khí tựa như lưu tinh vũ, đối nhãn kính vương xà cùng sau lưng nó xà vũ, cưu ma la thập, cưu ma la viêm, cũng là một trận cuồng phong quét lá dùng tẩy lễ. Kiếm khí kia thì theo sắc bén lưới dao không khác, nhưng so với lưới dao càng thêm có xuyên thấu lực cùng lực sát thương, còn mang theo các loại bạo tạc tính chất, cực kỳ khó chơi. Nhãn kính vương xà ra cực kỳ cứng rắn. Tuy nhiên bị đau bắt đầu cuồng chật. Nhưng lại có thể chịu đựng lấy. Đáng tiếc con rắn kia vũ lại là không có cái kia cứng rắn ra rắn. Bị kiếm khí một cận thân. Lập tức toàn thân bị thương. Lại là cũng đã không thể hảo hảo mà thổi cây sáo cưu ma la thập tu luyện kim cương bất hoại thần công. Lúc này đối mặt cái này vô cùng kiếm khí. Đúng là hai cánh tay trước người chặn lại. Trực tiếp ngăn trở vô số kiếm khí. Những kiếm khí đó va chạm ở trên người hắn chỉ là phát ra phách lý ba lạp thanh âm. Bất quá. Trên người hắn tinh tế chảy ra máu tươi. Cũng biểu thị lấy hắn thực cũng không thể hoàn toàn ngăn trở những thứ này kiếm khí. Thục Sơn kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền kiếm khí ngoại phóng, vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới. Cái niên đại này. Hoa Hạ lại còn có dạng này kiếm thuật tồn tại đáng tiếc. Ngươi tu vi không đủ. Còn không phải chân chính kiếm tiên. Kém một bước cũng là trời cùng đất. Cưu Ma La Viêm thoạt đầu bị Vân Thủy chân nhân động tác giật mình. Thẳng đến về sau. Phát hiện cái này vô hình kiếm khí cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Mới có giờ dối nói chuyện. Thật sao làm Vân Thủy chân nhân lúc rơi xuống đất đợi. Xà Vũ đã thành huyết nhân. Bất lực chiến đấu. Nhãn kính vương xà tựa hồ lo lắng chủ nhân an nguy. Bơi về xà Vũ bên người. Hướng phía Vân Thủy chân nhân lè lưới không thôi. Cưu Ma La Thập nổi giận gầm lên một tiếng. Phanh phanh phanh địa liên tục giẫm phá ba khối nền đá gạch. Đỏ thấm hai mắt. Hướng phía Vân Thủy chân nhân xông lên. Vân Thủy chân nhân thi triển xong lực phá hoại cực mạnh thiên diệt kiếm pháp. Chân khí trong cơ thể hao tổn 7-8 phần. Đâu còn có thể tiếp tục áp chiến tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 347 dù kế chương 347. Dù kế sư muội. Ta tới giúp ngươi. Thiên cơ đạo nhân thấy rõ điểm ấy. Hoàng thân ngăn tại Vân Thủy chân nhân trước người. Phanh phanh phanh hắn tu vi vượt qua Cưu Ma La Thập quả thực là đánh ra mấy chiêu sát chiêu. Lão mũi châu muốn chết. Cưu Ma La Thập hét lớn một tiếng, nhất quyền hướng thiên cơ đạo nhân đập xuống. Nhưng mà, hắn thoạt đầu tiếp nhận đại lượng kiếm khí. Kim cương bất hoại thần công bị phá. Khí huyết trôi qua. Đát lực lượng không lớn bằng trước đó. Mà thiên cơ đạo nhân một mực không có phát huy toàn lực, thực lực lại ở trên hắn. Mấy hiệp xuống tới trên người hắn lại nhiều mấy đạo kiếm ngân. Cũng may hắn kim cương bất hoại chi thân đã tu luyện tới tiểu thành. Chỉ là làm bị thương da thịt. Nhưng không có làm bị thương gân cốt. Có thể huyết khí tiêu tán, không thể tránh né. Nhị đệ. Tránh ra mắt thấy đệ đệ mình khí huyết dần dần suy yếu. Cưu Ma La Viêm thấy tình huống không ổn. Đem đệ đệ mình hướng đằng sau kéo một phát. Một mình ngăn tại thiên cơ đạo nhân trước mặt. Ông ông. Một giây sau, Cưu Ma La Viêm trong đôi mắt, một đôi bụi con mắt màu trắng quay tiết động một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên cơ đạo nhân tiên nhân kia múa kiếm một chiêu. Sườn sốt không thể đâm xuống thật là khủng khiếp. Tinh thần niệm lực vậy mà có thể dùng tinh thần lực tới ta kiếm khí. Thiên cơ đạo nhân hơi ngưng lại. Trở lại rung động. Lần nữa tổ lực. Chỉ một thoáng. Toàn thân hắn công lực bạo khởi. Chân khí như là mở đầu nước mở cống. Hình thành một đoàn khí hình xoắn ốt. Sinh sinh phá vỡ Cưu Ma La Viêm tinh thần niệm lực trận oanh giữa thiên địa. Một đạo vô cùng ngài hai kiếm khí. Từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong nhộn nhạo lên. Đây là hắn uy lực lớn nhất một thức kiếm chiêu. Tên là Bạch Hồng Quán Nhật. Là hắn thuần dương tông ép dương kiếm chiêu. Tuy nhiên một chiêu này. Làm không được giống Vân Thủy chân nhân như thế. Thiên kiếm tề phát. Có thể một chiêu này Bạch Hồng Quán Nhật kiếm khí. Bén nhọn hơn phúc một kiếm này. Vậy mà phá vỡ Cưu Ma La Viêm tinh thần lực bình chướng. Tại trên bả vai hắn đâm ra một đóa hoa máu. Hảo kiếm chiêu. Cưu Ma La Viêm rên lên một tiếng. Hốt hoảng phía dưới liên tục rút lui 3-4 bước. Bất quá. Thiên cơ đạo nhân đến tiếp sau sử xuất kiếm chiêu. Nhưng không có một chiêu có thể đột phá tinh thần lực của hắn bình chướng. Thiên cơ đạo nhân thực lực chỉ là Cưu Ma La Viêm hơi yếu một chút, vừa rồi Cưu Ma La Viêm lại dùng tinh thần niệm lực ngăn trở Vân Thủy chân nhân Thiên Diệp kiếm pháp. Dù sao, hắn thực lực còn chưa tới trúc cơ cảnh giới. Lúc này tinh thần lực sử dụng quá nhiều lần, đã cực độ suy yếu. Nhị đệ, Xà Vũ, các ngươi thế nào? Cưu Ma La Viêm quay đầu nhìn một chút đệ đệ của hắn Cưu Ma La Thập, còn có Vạn Xà Vương Xà Vũ. Cách này hai người cũng đã bản thân bị trọng thương. Hắn lại nhìn cách đó không xa Hạ Tử Ngưng còn có Ứng Thiên Văn. Hạ Tử Ngưng khổng tước linh, đối với hắn uy hiếp không lớn. Có thể lúc này hắn không có cách nào lại thi triển tinh thần niệm lực. Tại khổng tước linh trước mặt, rất có thể sẽ thụ thương. Suy đi nghĩ lại, Cưu Ma La Viêm quyết định trước tiên lui đi lại nói. Chờ chữa khỏi vết thương, cùng nhau báo thù chúng ta đi. Cưu Ma La Viêm vừa mở miệng, hai người bọn họ cũng không hề ham chiến, trực tiếp lui về sau qua. Bất quá, Cưu Ma La Viêm nhưng trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn chỉ là tạm thời bị phá tinh thần niệm lực, chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Đêm nay sự tình, nhất định muốn đêm nay giải quyết. Nhìn lấy bên kia buông lỏng một hơi, trên mặt hắn nhất thời hiện hiện một tia nụ cười âm trầm, các ngươi chờ xem. Lớn nhất thật buông lỏng chủ quan, đêm nay ta thì để cho các ngươi gà chó không yên. Hô, những thứ này Phật quốc người rốt cuộc đi vừa rồi thật sự là hung hiểm. Hạ Tử Ngưng mấy người cũng là áp chiến một trận, chân khí đều tiêu hao không sai biệt lắm, bất lực lại truy. Nhớ tới vừa rồi bọn này Phật quốc người bản sự, nàng cũng là sợ không thôi. Sư phụ hắn Vân Thủy chân nhân, sư bá Thiên Cơ đạo nhân đều là danh chấn Thục Sơn tông sư cấp nhân vật. Cái kia Cưu Ma La Viêm vậy mà lấy sức một mình đem hai người đánh không có sức hoàn thủ. Sư phụ, sư thúc, các ngươi không có sao chứ? Ứng Thiên Văn cũng đi theo buông lỏng một hơi, lập tức hấp tấp chạy đến sư phụ hắn Thiên Cơ bên cạnh, vịn hắn hỏi han ăn cần. Đáng giận, những thứ này Bà La Môn thần giáo người quá phách lối, thật sự là lẫn ta Hoa Hạ không người sao? Khi dễ ta Thục Sơn không có kiếm tiên sao? Chờ ta trở về bế quan 3 năm, nhất định muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó gặp Tử Thanh Song kiếm lấy ra, nhất định giết tới Bà La Môn thần giáo tổng đàn, để bọn hắn biết ta Thuần Dương Tông lợi hại. Thiên Cơ đạo nhân nhìn lấy Bà La Môn thần giáo 3 người rời đi, một mặt phẫn hận nói. Lúc này, Vân Thủy chân nhân miễn cưỡng đi tới, sắc mặt tái nhợt nói: "Sư huynh, ta nhìn những thứ này Phật quốc người thực lực cường đại, chúng ta vẫn là phát truyền tin cho Nam Cương các đại môn phái a, miễn cho Bồ Đề Xá Lợi không có đạt được, lại đem chúng ta độ ác kim đan bồi đi vào." Cái này, Thiên Cơ đạo nhân nhất thời do dự. Hắn chủ ý thực rất đơn giản, cũng là đem Phật quốc trong tay người Bồ Đề Xá Lợi cướp về. Sau đó lại giật dây Nam Cương bản địa người tu hành cùng một chỗ đánh chó mù đường, ép khô Phật quốc người giá trị. Nhưng hắn đoán sai Phật quốc người thực lực. Không nghĩ tới, dẫn đầu lại là Bà La Môn thần trong giáo, Thập Nhị Chư Thiên Chi Hạ, lợi hại nhất Cưu Ma La Viêm. Cái này chỉ nửa bước đã bước vào trúc cơ cảnh giới, tu luyện ra tinh thần bí thuật tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ đạo nhân không khỏi có chút nản lòng thoái chí, đối mặt hiện thực nói: "Thôi được, bất quá tạm thời không thông báo Nam Cương mấy cái môn phái. Đám người kia chỉ sợ đối với chúng ta độ ác kim đan càng cảm thấy hứng thú. Thiên Văn, ngươi gọi điện thoại cho Quốc An cuộc đặc biệt hành động đại đội đi." Trương gia bên ngoài biệt thự, Cưu Ma La huyên đệ còn có Vạn Xà Vương Xà Vũ, 3 người lẫn nhau đỡ lấy. Đi đến một nửa, Cưu Ma La Viêm bỗng nhiên dừng bước lại, hai người bọn họ nhao nhao kỳ quái nhìn lấy hắn. "Đại ca, làm sao?" Cưu Ma La Thập xoa một chút trên thân mồ hôi và máu, hỏi. Thực hắn cũng không có thù bao lớn thương tổn, tuy nhiên bề ngoài nhìn hắn cả người là máu. Bất quá hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có thể nhất bị đánh. Vân Thủy chân nhân Thiên Diệp kiếm pháp tuy nhiên kiếm khí tung hoành, có thể phân tán không vài đạo kiếm khí, uy lực cũng nhỏ, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Lúc này, Cưu Ma La Thập nhìn tuy nhiên chật vật không chịu nổi, thực cũng là huyết khí không đủ, không cách nào lại thi triển kim cương bất hoại thần công. Chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vết thương của hắn tự nhiên là hồi khỏi hẳn. Vạn xà vương xà vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn lấy cưu ma la viêm. Nói, viêm đại nhân, làm sao vì cái gì dừng lại trong ba người? Là thuộc vạn xà vương xà vũ thương tổn nặng nhất. Hắn là vân thủy chân nhân trọng điểm công kích. Mà lại không có cưu ma la thập dày như vậy ra. Có thể gánh vác được kiếm khí chém giết. Lúc này, hắn trừ mấy cái bộ vị yếu hại bảo vệ. Hắn mấy nơi đều thủ không ít thương tổn. Đã tạm thời mất đi chiến đấu lực. Riêng là hắn xà địch bị kiếm khí chạm đoạn. Thời gian ngắn, hắn trừ bên cạnh đầu này từ nhỏ dưỡng đại xà vương tâm ý tương thông có thể dựa vào. Đã không cách nào lại dẫn dụ hắn độc xà qua để chiến đấu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 348 dự kế chương 348. Dự kế vạn xà vương không thể triệu hoán độc xà để chiến đấu. Chẳng khác gì là thành nửa cái phế vật. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này trở về đem xà địch cho sửa chữa tốt. Đối với cưu ma la viêm bỗng nhiên dừng lại có loại dự cảm không tốt. Cưu ma la viêm sau khi dừng lại, lại là phẫn hận hướng phía sau lưng trương gia biệt thự nhìn một chút. Thanh âm khàn khàn nói, ta chuẩn bị sau nửa giờ lại giết trở về vừa rồi nữ nhân kia may mắn thắng ta. Tiêu hao rất nhiều. Thục sơn kiếm pháp, kiếm khí tích xúc tại thân thể bọn họ bên trong, thai nghén thiên nhật. Một khi bạo phát về sau, trong thời gian ngắn thì không cách nào lại sử dụng cái kia thiên cơ đạo nhân. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng là kiếm đạo tu vi lại không bằng nữ nhân kia, không phải đối thủ của ta. Mặt khác, chúng ta trốn chật vật như thế, sau khi trở về ta làm sao theo đại tự tại thiên vương bàn giao? Chẳng lẽ nói ta cưu ma la viêm không phải một nữ nhân đối thủ? Nói xong lời cuối cùng, cưu ma la viêm sắc mặt phẫn nộ, đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi, dù sao ta thương tổn không nặng, chỉ cần ăn vào bí dược, rất nhanh liền có thể cầm máu. Sau nửa giờ, ta liền có thể khôi phục tám thành thực lực. Cưu ma la thập đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, từ nhỏ đã đối cưu ma la viêm nghe lời răm rắp. Hắn chỉ biết là nghe đại ca của mình sẽ không sai. Dù sao đại ca hắn cũng sẽ không hại hắn. Cưu ma la viêm vui mừng gật gật đầu. Thời khắc mấu chốt vẫn là thân huyên để đáng tin. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía một bên xà vũ, trầm giọng nói, xà vũ, ngươi thì sao ta? Xà vũ nhìn lấy cưu ma la viêm cái kia mang theo một tia sát cơ ánh mắt. Biết nếu như lúc này không theo cưu ma la viêm chung cùng tiến lùi, hắn tuy nhiên không đến mức lập tức giết chính mình. Nhưng là ngày sau trở lại bà La Môn thần giáo, tất nhiên là muốn tìm chính mình hạ phiền. Cưu ma la viêm là đại tự tại thiên vương tay dưới đệ nhất chiến tướng, cũng là bà La Môn thần giáo bên trong thế hệ trẻ tuổi tối cường chiến sĩ. Vô cùng có khả năng trở thành ngày sau 12 chư thiên thần vương một trong. Hắn xà vũ bất quá là bát bộ thiên long bên trong một viên phổ thông chiến tướng. Đương nhiên không dám vi phạm cưu ma la viêm mệnh lệnh. Hắn nhìn một chút đi theo tại bên cạnh mình đầu kia nhãn kính vương xà, phát hiện mình linh xà cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Tâm lý suy nghĩ một phen, nhân tiện nói, ngự long thần không có có thủ thương, ta còn có lực đánh một trận. Chỉ là mấy người kia kiếm thuật quá mạnh, ta không thể dựa vào quá gần, chỉ phải bảo đảm khoảng cách. Ta hẳn là có thể thúc đẩy ngự long thần tiến hành chiến đấu. Ngự long thần cũng là đầu này siêu cấp mi an ma nhãn kính vương xà tên. Rất tốt, nghe được xà vũ trả lời, cưu ma la viêm trên mặt tươi cười, rất là cao hứng vỗ một cái xà vũ bả vai. Lần này, để xà vũ một mực khẩn trương tâm tình trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Giờ khắc này, hắn phát hiện sau lưng mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật không biết nếu như vừa mới khác nhau ý, cưu ma la viêm có thể hay không trực tiếp phế chính mình. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sau nửa giờ chúng ta lại giết trở về. Cưu ma la viêm đang khi nói chuyện, liền lấy ra mấy cái trong suốt sáng long lanh đan dược, đưa cho Cưu Ma La Thập còn có Xà Vũ. Đa tạ Viêm đại nhân. Xà Vũ ăn vào về sau, lập tức cảm giác được một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ toàn thân xuất hiện. Vừa rồi thương thế trong nháy mắt thì tốt không ít. Chúng ta lần này tới Hoa Hạ, Bồ Đề Xá Lợi cùng Độ Ác Kim Đan, hai dạng đồ vật đều phải mang về Phật Quốc. Chúng ta lấy tới Bồ Đề Xá Lợi đến Nam Cương, vì cũng là dẫn xà xuất động. Hiện tại bọn hắn đi ra, nếu như chúng ta không có lấy Đại Độ Ác Kim Đan, chúng ta tới Nam Cương lại có ý nghĩa gì? Cho nên chúng ta nhất định muốn trở về. Huống chi bọn họ nhất định nghĩ không ra chúng ta hồi lần nữa giết trở về. Cưu Ma La Viêm một mặt tự tin nói. Đại ca anh danh, Viêm đại nhân anh danh, nhìn lấy Cưu Ma La Viêm tự tin vô cùng tự thái, Cưu Ma La Thập cùng Xà Vũ trăm miệng một lời. Nam Cương thành phố đại lộ bên trên, một cỗ màu đen xe chính đang nhanh chóng đi vào. Nhanh một chút, Tiểu Điền. Nhanh hơn chút nữa, Nạp Lan Huân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mặt không kiên nhẫn thúc giục bên cạnh ghế lái tài xế. Nạp Lan, ngươi khác thúc lại nhanh, ta liền phải đem lái xe đến phía dưới vách núi. Qua bên cạnh Tiểu Điền đã đem tốc độ xe chạy đến 100 mã trở lên. Hai bên cảnh vật nhanh chóng lướt qua. Lúc này, một mực trầm mặt không nói, ở phía sau đùa bỡn bờ giao ninh súng lục trung niên nhân trầm mùn nói: Nạp Lan, đừng có gấp. Từ chúng ta tiếp vào Thuần Dương Tông xin giúp đỡ điện thoại trong vòng một giờ, chúng ta liền sẽ đến Trương gia biệt viện. Nguyên lai trong chiếc xe này lại chính là quốc an cuộc đội hành động đặc biệt người. Nạp Lan Huân lại gấp nói: Tư đồ đội trưởng, ta cũng là sợ quốc bảo rơi vào Phật quốc trong tay người, bị bọn họ mang ra biên giới xây. Phải biết bọn họ thế nhưng là từ ta mí mắt dưới đem đồ vật trộm đi. Nếu là ở chỗ này, ta còn ngăn không được bọn họ, ta làm sao có mặt mũi đi gặp tướng quân? Ta biết ngươi lo lắng, bất quá không cần phải gấp. Chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên, còn có số lớn cao thủ đã tại Nam Cương vải diềm bâu cục. Bọn họ coi như giật đổ chạy ra Nam Cương, trên đường đi còn có chúng ta vô số cao thủ truy tung. Những thứ này Phật quốc người chết chắc cũng không biết bọn họ có thể trốn tới trình độ nào. Tư đồ đội trưởng ngược lại là cực có lòng tin. Mấy cái Phật quốc người dám đối phó với quốc gia, nếu như bọn họ ngay từ đầu thừa dịp quốc gia chưa kịp phản ứng trước đó chạy ra Hoa Hạ, như vậy thì xem như bọn họ may mắn. Nhưng bây giờ quốc gia đã kịp phản ứng, triệu tập số lớn cao thủ tới, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Dương Vân Phàm ngồi tại trong xe cảm giác được một chút xíu không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy tối nay sẽ phát sinh cái gì. Một bên Trương Vấn Thiên thì là hử phát điệu hát dân gian, hào hứng rất cao. Mẫu thân hắn khỏi bệnh, chính mình còn giao một cái thần y huyên đệ, hắn có thể không vui sao? Đinh linh linh. Đúng lúc này Trương Vấn Thiên điện thoại vang lên. Ai vậy? Cái gì? Có người đánh đến tận cửa. Trương Vấn Thiên tiếp một chiếc điện thoại. Lập tức hắn sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống. Trương đại ca, làm sao? Dương Vân Phàm gặp Trương Vấn Thiên nói. Trương Vấn Thiên sắc mặt âm trầm nói: Phật quốc người tập kích nhà ta biệt viện, Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân đều thụ thương. Hắn nói xong thì thúc giục tài xế nói: Nhanh, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới biệt viện qua. Vâng, nhị gia. Tài xế nói xong cuồng nhấn ga, oanh cả chiếc xe như là nổi điên sư tử một dạng, động cơ âm thanh oanh minh tại trên đường cao tốc xẹt qua một đạo thiểm điện. Trương Càn Vân bên ngoài biệt thự một cây số chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua đại khái nửa giờ. Soát Cưu Ma La Viêm đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt chung quanh hắn hòn đá cát mịn lá cây tất cả đều trôi nổi đứng lên. Một màn này tình cảnh nhìn mười phần rụng dị. Hắn quay đầu đi nhìn hai người bọn họ, nói: Ta tinh thần niệm lực không sai biệt lắm khôi phục, các ngươi đâu? Cưu Ma La Thập ken ghép uốn éo một cái cổ mình. Ông Thanh nói: Đại ca, có ngươi bí dược, ta cũng khôi phục không sai biệt lắm. Xà Vũ phủ sờ một chút cuộn lại thân thể thủ hộ hắn nhãn kính vương xà, cũng là gật đầu nói: Viêm đại nhân, ta cũng không có vấn đề. Cưu Ma La Viêm đứng lên, nhìn lấy một cây số bên ngoài Trương Càn Vân biệt thự phương hướng, phất phất tay nói: Như vậy, chúng ta lại đi một chuyến tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 349 không kịp chương 349. Không kịp. Trong biệt thự, trước hết nhất nhận được tin tức chạy đến là Trương Càn Vân. Vừa rồi, hắn ngay tại phủ cận nói chuyện làm ăn, nghe được tin tức, lập tức chạy tới. Lúc này trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi. Bỗng nhiên nghe được Phật quốc tội phạm truy nã tập kích nhà mình biệt viện. Hơn nữa còn là một cái nửa bước bước vào trúc cơ cảnh giới siêu cấp cường giả. Hắn cũng là thật sâu hoảng sợ. Chờ Hạ Tử Ngưng cùng Ứng Thiên Văn, riêng phần mình Viễn Vân Thủy chân nhân còn có Thiên Cơ đạo nhân lúc đi vào đợi, hắn liền vội vàng đứng lên hỏi: Chân nhân, đạo trưởng, các ngươi không có sao chứ? Những Phật quốc đó người đến có ý tứ gì? Bọn họ đêm khuya chạy đến nhà ta biệt viện tới làm cái gì? Bà La Môn thần giáo người, theo chính mình không oán không cừu, tại sao chạy tới nhà mình chém chém giết giết? Trương Càn Vân hoàn toàn không làm rõ ràng được. Bởi vì hắn căn bản không có đắc tội qua Phật quốc người. Những Phật quốc đó người nhất định là hướng về phía Thiên Cơ đạo nhân bọn họ tới. Hắn nhìn chằm chằm bên này, hy vọng Vân Thủy chân nhân còn có Thiên Cơ đạo nhân cho hắn một cái công đạo. Dù sao, hắn tối nay có thể đả thương không ít thủ hạ. Tuy nhiên những người này không chết, nhưng là bị sóng âm kia chấn động, thủ thương cũng không nhẹ. Mà lại, bọn họ chiến đấu, đem hắn nhà biệt viện hoa viên đánh rối tinh rối mù, để tâm tình của hắn rất là không tốt. Trầm mặc thật lâu, Thiên Cơ đạo nhân đầu tiên mở miệng nói: Không có ý tứ, Trương tiên sinh, những người kia là Bà La Môn thần giáo người, bọn họ tới nơi này là tới tìm chúng ta. Bọn họ vì cái gì tìm các ngươi? Trương Càn Vân một câu liền nói ra điểm mấu chốt. Thiên Cơ đạo nhân trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: Chuyện này quan hệ đến một cái bí mật, là ta Thuần Dương Tông bí mật, ta không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, còn mời Trương tiên sinh thứ lỗi. Hôm nay phát sinh hết thảy, nếu như Trương tiên sinh phải bồi thường, chúng ta Thuần Dương Tông phụ trách đến. Lúc này, luôn luôn yên tĩnh không làm sao nói Hạ Tử Ngưng cũng đứng ra nói: Trương tiên sinh, Hạ gia chúng ta nguyện ý gánh chịu lần này tổn thất. Hạ gia, ngươi là người Miêu Hạ nhà tiểu thư? Trương Càn Vân nghe được Hạ Tử Ngưng thân phận, con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Hắn tại Nam Cương thành phố cũng coi là nổi tiếng nhân vật, nhưng là so với Hạ gia tới nói, hắn cũng là nhất điều trùng tử. Nam Cương khu vực bên trên, thế lực lớn nhất không phải người Hán gia tộc, mà chính là những thứ này sinh trưởng ở địa phương này người Miêu. Riêng là Nam Cương ngũ đại gia tộc, từ Hán triều đến nay cũng là địa phương thổ ti, sinh sôi không biết mấy trăm đời. Chỉ là gia phả trên người, đoán chừng thì có mấy vạn người. Có thể được xưng là người đông thế mạnh, mà lại người Miêu càng đoàn kết. Tộc trưởng hiểu triệu một tiếng, đó là mọi người đồng tâm hiệp lực. Người Miêu không thể lừa gạt, mà Hạ gia lại là năm trong đại gia tộc số một đại gia tộc, có thể nói là Nam Cương cách này một khối thổ hoàng đế. Hạ gia tộc trưởng cháu gái, cái kia đổi tại 100 năm trước, cái kia chính là thổ ti tiểu thư, đường đường chính chính người Miêu công chúa. Giờ khắc này, Trương Càn Vân nhìn Hạ Tử Ngưng ánh mắt thì có một chút không giống nhau, lộ ra một tia nịnh nọt. Tử Ngưng tiểu thư khách khí. Đã Tử Ngưng tiểu thư nói như vậy, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Đón đến, Trương Càn Vân ngã là có chút bận tâm chính mình an nguy, lại nói: Bất quá, các ngươi đều là cao thủ, ta tuy nhiên tu luyện võ công, có thể tu luyện không tới nơi tới chốn. Xem ra nơi này ta là không tiếp tục chờ được nữa. May mắn ta nhị đệ lập tức liền sẽ tới, chờ hắn đến ta liền rời đi. Nói xong, Trương Càn Vân cũng không nói thêm lời, trực tiếp theo Thiên Cơ đạo nhân còn có Vân Thủy chân nhân nói một tiếng, liền dẫn dưới tay mình rời đi. Chờ Trương Càn Vân rời đi về sau, Hạ Tử Ngưng vẫn cảm thấy trong lòng không yên. Đứng lên đối Vân Thủy thật có người nói: "Sư phụ, ta có một loại dự cảm, Phật quốc người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, chúng ta cũng tạm thời tránh mũi nhọn." Vân Thủy chân nhân không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân: "Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ta cũng có loại cảm giác này." Thiên Cơ đạo nhân cũng không biết là sao, từ vừa rồi đến bây giờ, chính mình một mực tâm thần không yên, khó mà nhập định dưỡng tức. Oanh, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đúng lúc này cửa một tiếng nổ vang, tựa hồ là có một cái vật nặng đập ra đại môn, toàn bộ mặt đất đều dốc hết ra động một cái. Sau đó một trận khó ngửi rắn mùi tanh lần nữa từ bên ngoài tung bay chiếu vào, mùi vị kia thật là khó ngửi. Hỏng bét, đây là vừa rồi đầu kia nhãn kính vương xà vị đạo đám người kia qua mà quay lại. Đúng lúc này, Cưu Ma La Viêm, Cưu Ma La Thập còn có xà vũ ba người, cộng thêm một đầu to lớn, có người thành niên phẩm chất nhãn kính vương xà, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Vân Thủy chân nhân, Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ thương thế nhưng không có khôi phục, riêng là Vân Thủy chân nhân, nàng lúc này cơ hồ chân khí hao hết, tích lũy thuần thuộc kiếm khí vừa rồi cũng toàn bộ phóng thích hoàn tất, chẳng khác gì là phế nhân một người. Thiên Cơ đạo nhân thực lực ngược lại là vẫn còn, thế nhưng là đối mặt ba cái cùng cao thủ cấp bậc, hắn có thể làm không được lấy một địch ba. Viêm đại nhân, ngươi nhìn trên mặt bọn họ hoảng hốt hoảng sợ biểu lộ, ta cảm thấy chúng ta lần này hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xà vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt một bên bàn thành một vòng tròn lớn, chính tê tê phun lưới rắn nhãn kính vương xà, khóe miệng lộ ra nụ cười. Một bên khác, theo kim cương hộ pháp một dạng dáng người hùng tráng Cưu Ma La Thập lạnh hừ một tiếng, uốn éo một cách cổ mình, phát ra ghen ghét cốt cách giòn vang, chiến ý ồ ồ. Mà hết thảy này người vạch ra, Cưu Ma La Viêm chính là một phó người thắng lợi tư thái biểu lộ. Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó, con mắt trêu tức nhìn lấy Thiên Cơ đạo nhân nói: "Lão mũi trâu, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, đem độ ác kim đan giao cho ta, ta tha các ngươi không chết." Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tham nhất thời dẫn đến cường địch như thế. Chẳng lẽ lại nhóm người mình muốn gáy kích nơi này độ ác kim đan? Bồ đề xá lợi, trong lòng của hắn thống khổ vạn phần, khó mà làm ra lựa chọn. Nhìn ra được Thiên Cơ đạo nhân trong lòng dây dưa, Vân Thủy chân nhân lớn tiếng kêu gọi nói: "Sư huynh, đừng để ý đến hắn, hắn dám động thủ giết chúng ta, đại sư huynh sẽ không bỏ qua hắn Bà La Môn thần giáo a." "Các ngươi 12 chư thiên là lợi hại, bất quá, chẳng lẽ các ngươi quên 20 năm trước 12 chư thiên nhập hoa hạ, hao tổn một nhiều hơn phân nửa sao đại tự tại thiên? À, năm đó yếu nhất gia hỏa kia may mắn chạy trở về, bây giờ là các ngươi Bà La Môn thần giáo số 1 số 2 cao thủ a." Vân Thủy chân nhân khinh thường nhìn lấy Diệu Võ Dương Oai Bà La Môn thần giáo tổ ba người, đem năm đó một kiện bí mật đằng sau nói ra: "Viêm đại nhân, nàng nói là thật là giả?" Xà Vũ quay đầu nhìn một chút Cưu Ma La Viêm. Cưu Ma La Viêm hiển nhiên là biết chuyện này thật giả, lúc này sắc mặt biến đến một trận màu tím. Sau một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là đem thanh âm từ trong cổ họng gạt ra nói: "Giết sạch bọn họ." Đúng đã Cưu Ma La Viêm nói như vậy, Xà Vũ liền không dám suy nghĩ nhiều, thấp giọng thổi mấy lần huyết sáo. Trong nháy mắt, mặt đất nhãn kính vương xà liền bắn lên cỡ thùng nước đại xà, lại là linh hoạt dị thường, mười mấy mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 350 nghiền ép, chương 350 nghiền ép. Sống đến Hạ Tử Ngưng trước người, cái kia nhãn kính vương xà miệng máu đột nhiên đại trương, hai đội răng độc lạnh lẽo lại khiến người ta run sợ. Một cỗ buồn nôn mùi hôi thối ùn ùn kéo đến mà đến, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Hạ Tử Ngưng lại là không tránh không né, tay cầm tại bên hông loan đao phía trên. Nguyệt Vũ đao pháp Bạch Loan đao ra khỏi vỏ. Một vệt sáng đao nhận, mang theo một trận nóng hổi sóng nhiệt, hướng phía cái kia nhãn kính vương xà nghiêng nghiêng vỗ tới. Đinh linh. Xà vũ trên tay ngân linh nhẹ nhàng rung vang một chút, cái kia thanh thúy tiếng chun lại tựa như chiêu hồn nhạc dạo. Trên thực tế, đây cũng là xà vũ trừ xà địch bên ngoài, khống chế nhãn kính vương xà một món khác đồ vật. Nhãn kính vương xà nghe đến mấy cái này tựa như không một chút quy luật thanh âm, lại là từ dưới đất bay tán loạn mà lên, hướng phía Hạ Tử Ngưng đem chính mình như tinh thiết một dạng cứng rắn đuôi rắn hung hăng vãi ra. Hạ Tử Ngưng mắt thấy đuôi rắn chặn đánh đến trên người mình, lại là không có né tránh, vẹn vẹn tiến lên trước một bước. Tiên thiên chân khí lưu chuyển ở giữa hình thành một cái khí tràng, cứ thế mà chống đỡ cái này một lần công kích. Đồng thời trên lưới đao cương khí đột nhiên vung ra, chạm tại cái này nhãn kính vương xà tương đối yếu kém bụng phúc xích một đao lập công. Nhãn kính vương xà bụng lân phiến mảng lớn vỡ vụn ra, máu tươi từ vết thương chảy ra, nó đuôi rắn trực tiếp đoạn một nửa, mãnh liệt đau đớn để nhãn kính vương xà không ngừng tê kêu lên. Thống khổ phía dưới, nó hung tính cũng càng thêm lợi hại. Lúc này đầu rắn to lớn một trận lay động, lại hướng Hạ Tử Ngưng công kích đi qua. Bất quá, nhãn kính vương xà kích cỡ thật sự là quá lớn, hành động lại không bằng Hạ Tử Ngưng như vậy nhạy bén. Nó đơn thuần một mặt công kích, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu như nó đuôi rắn không có có thủ thương, hai đầu công kích ngược lại là dễ dàng để Hạ Tử Ngưng được cái này mất cái khác. Cho nên vừa rồi Hạ Tử Ngưng liều mạng lấy thủ thương cũng phải đoạn nó đuôi rắn. Một người một rắn, không ngừng ở đại sảnh trên bãi cỏ chiến đấu. Tuy nhiên Hạ Tử Ngưng không làm gì được cái này nhãn kính vương xà. Có điều hiển nhiên, con mắt vương xà cũng công kích không đến Hạ Tử Ngưng. Bởi vì Hạ Tử Ngưng thân pháp mười phần linh động, đuôi rắn bị thương nặng nhãn kính vương xà, phương diện tốc độ hoàn toàn ở thế yếu. Có điều đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng trốn tránh trong nháy mắt, nàng cảm giác được cự đại nguy cơ bao phủ xuống. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm ứng được một cái lạ lẫm sát khí xuất hiện ở sau lưng nàng. Bản năng, nàng muốn qua trốn tránh. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, cái kia to lớn bàn tay đã hướng phía nàng phía sau lưng vỗ xuống tới. Oanh một trận rời núi lấp biển, lực lượng từ cưu ma la thập thể nổi tuôn ra, trực tiếp đập vào Hạ Tử Ngưng cái kia mảnh mai trên thân thể. Phúc một chút, Hạ Tử Ngưng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Loan đao trong tay cũng đinh đương ngã rơi xuống đất, lung lay lảo đảo hướng phía trước đi mấy bước, sau đó trực tiếp té quỳ dưới đất. Xinh đẹp gương mặt bên trên giống như giấy vàng, suy yếu đến cực hạn. Cưu ma la thập đại lực kim cương trưởng đã luyện đến phi thường cao sâu cấp độ, một trường vỗ xuống dưới, ngay cả elephant đều không nhất định chịu đựng lấy. Huống chi là Hạ Tử Ngưng dạng này một cách mềm mại nữ hài tử. Lúc này nàng cảm giác được chính mình tâm mạch nhận tổn thương rất nặng, phía sau lưng cái kia một chỗ kinh mạch đứt đoạn, một ngụm nội lực đều vận lên không được, nóng bỏng đau đớn. Nhất vận khí cũng là tê tâm liệt phế đau đớn. Trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen. Trong hoàng hốt, nàng nghe được sư phụ mình, Vân Thủy chân nhân tại đại hô cái gì. Một bên khác Thiên Cơ đạo nhân khua tay nhuyễn kiếm theo không ngừng du tẩu tại Cưu Ma La Viêm bên người. Nhưng là vô luận như thế nào đều không phá nổi Cưu Ma La Viêm tinh thần niệm lực bình chướng. Mắt thấy là phải bị hao hết sạch chân khí. Về phần ứng thiên văn, đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra. Cái gì trăm năm thứ nhất luyện khí thiên tài, thời khắc mấu chốt lại là sắc lệ can đảm mỏng người. Thiên Cơ đạo nhân lúc này mới ý thức được đồ đệ mình là nhân vật nào. Uổng hắn chả muốn cho ứng thiên văn cưới Hạ Tử Ngưng dạng này thiên chi kiều nữ. Trên mặt càng là xấu hổ nóng bỏng. May mắn hôm nay đoán chừng mọi người cùng nhau chiến tử, không phải vậy, trở về còn muốn bị Vân Thủy chân nhân chế xếu không biết bao lâu. Phốc, vài phút về sau, Thiên Cơ đạo nhân nội khí dần dần khô kiệt, mà Cưu Ma La Viêm tinh thần niệm lực lại không chút nào suy yếu biểu hiện. Đúng lúc này, Cưu Ma La Viêm bắt lấy Thiên Cơ đạo nhân một cách nhược điểm, ngón tay một điểm, một nói vô hình kiếm khí trong nháy mắt bắn thủng Thiên Cơ đạo nhân bả vai, đem hắn đánh bay ra ngoài 3-4 mét vô hình vô tướng. Đây mới là kiếm đạo cảnh giới tối cao, ta một chiêu này giống hay không các ngươi Hoa Hạ một bản bên trong miêu tả. Lục Mạc Thần Kiếm nhìn lấy cái cuối cùng đối thủ, Thiên Cơ đạo nhân cũng bị chính mình kiếm khí trực tiếp đánh lui. Cưu Ma La Viêm nụ cười trên mặt càng thêm nở rộ. Phi Thiên Cơ đạo nhân phun một ngụm máu nước bọt, trên mặt hoàn toàn không sợ. Hắn lớn tiếng cười nhạo nói: ngươi một cái Ấn Độ A Tam, còn biết Lục Mạch Thần Kiếm bất quá. Lục Mạch Thần Kiếm tính toán cái chim ta thuộc Sơn Kiếm Điển bên trong, ghi chép vạn kiếm uy tông mới thật sự là kiếm thuật đệ nhất, đáng tiếc ta thiên phú không đủ, không có học được cái này một chiêu. Nếu là đại sư huyên của ta ở chỗ này, vài phút dạy ngươi cái này A Tam cái gì gọi là kiếm thuật sắp chết đến nơi, ngươi cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưới, ta không so đo với ngươi. Cưu Ma La Viêm cười lạnh, lại là không để ý tới hắn, ngược lại từng bước một đi đến Hạ Tử Ngưng trước mặt. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, lộ ra một bộ tự cho là thân thiết, thực lại vô cùng chán ghét nụ cười nói: tiểu nha đầu, sư phó ngươi cùng sư bá đều là hai cái người bảo thủ, không chịu nói thật. Ngươi thì sao, dáng dấp mềm mại, thiên phú cũng không tệ, không muốn chết ở chỗ này a. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, Độ Ác Kim Đan, ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Chỉ cần ngươi nói thật ra, ta có thể cam đoan để cho các ngươi còn sống rời đi. Tử Ngưng đừng nói cho hắn. Tử Ngưng sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, hắn là lừa ngươi, lão tử thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Muốn lão tử cho Ấn Độ A Tam cầu xin tha thứ, hắn nằm mơ dù sao hắn cũng sống không quá 3 tháng. Chờ đại sư huyên biết hôm nay sự tình, bọn họ bọn này Ấn Độ A Tam liền đợi đến bị diệt môn đi. Nhớ năm đó Côn Lôn phái đần độn đệ tử liền nói chúng ta sư tỷ, cũng chính là Tử Ngưng mụ mụ vài câu lời khó nghe. Đại sư huyên một người một kiếm lên Côn Lôn, đem cái kia Côn Lôn thiên chủ phong gọt tam xích, Côn Lôn 18 kiếm thánh những cái kia kém cỏi, một cái giấm cũng không dám phóng. Thiên Cơ đạo nhân đại khái là cảm thấy sắp chết đến nơi, lúc này cũng không sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái. Cưu Ma La Viêm một mặt lạnh lùng, căn bản không quản Thiên Cơ đạo nhân nói cái gì, chỉ là chuyên chú nhìn lấy Hạ Tử Ngưng nói: tiểu nha đầu, ta biết ngươi là một cái có tình có nghĩa người, ngươi không phải là muốn để sư phó ngươi, còn có cái này miệng thúi ba lão đầu, chết ở chỗ này a. Độ Ác Kim Đan mà thôi, các ngươi đạt được nó đã có 1000 năm đi. Này 1000 năm qua, nó đối với các ngươi có gì hữu dụng đâu? Cưu Ma La Viêm lúc nói chuyện, hai con ngươi một đen một trắng, chuyển động dị thường, lộ ra một cỗ tà dị, rõ ràng là đang thúc giục động tinh thần bí pháp, mê hoặc Hạ Tử Ngưng. Ta biết nó ở nơi nào. Hạ Tử Ngưng hai mắt vô thần, ngữ khí cũng theo người máy, mất đi linh hồn. Gặp này, Cưu Ma La Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thêm đại tinh thần bí pháp thôi động, cười nói: tiểu nha đầu, nói cho ta biết đi, nói về sau ngươi có thể rời đi, mang theo sư phó ngươi cùng sư bá an tâm rời đi, qua tìm ngươi tỉnh lang nghỉ ngơi thật tốt. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 18 chương 351 ngoài ý muốn. Chương 351 ngoài ý muốn. Dừng xe một cây số bên ngoài, một cỗ màu đen xe thương vụ bỗng nhiên dừng lại. Dương huyên đệ, ngươi kêu dừng xe làm gì? Trương Vấn Thiên rất là kỳ lạ nhìn lấy Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra đến. Tại trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trương gia trong biệt viện tình cảnh. Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên đều là tu luyện giả, mà lại thực lực đều không yếu, đều tiến vào dẫn khí cảnh giới. Một cây số thẳng tắp khoảng cách thì theo trong lòng bàn tay xem văn một dạng, nhất thanh nhị sở. Dương Vân Phàm ngay sau đó liền thấy 3 cái Phật quốc người thúc đẩy một con đại xà, đang Trương gia trong biệt viện Diệu Võ Dương Oai. Còn có Thiên Cơ đạo nhân cùng Vân Thủy chân nhân bốn người, lúc này sắc mặt tái nhợt, khô tàn không thôi. Xem ra, bọn họ bại. U, V, Quy, Quy, Mơ, người kia là Tử Ngưng cách nha đầu kia. Nàng thủ thương Dương Vân Phàm thấy rõ ràng về sau trong lòng giận tím mặt tê. Phật quốc người lúc này, Trương Vấn Thiên từ phía sau tới cũng nhìn thấy nhà mình trong biệt viện chuyện phát sinh. Lúc trước hắn đã biết Thiên Cơ đạo nhân cùng Dương Vân Phàm ở giữa có một chút giao tình. Bây giờ nhìn Dương Vân Phàm thần sắc, xem ra bọn họ giao tình còn không tiền đâu. Thế nhưng là đối diện Phật quốc người thật sự là quá mạnh. Vậy mà có thể đem Thiên Cơ đạo nhân đánh bại. Phải biết Thiên Cơ đạo nhân thế nhưng là dẫn khí cảnh giới điên phong cảnh giới. Có thể đem Thiên Cơ đạo nhân đánh bại, chỉ sợ thực lực còn ở phía trên hắn. Trương Vấn Thiên cũng liền miễn cưỡng bước vào dẫn khí cảnh giới. Lúc này nhìn thấy bực này cường địch, phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi lên hỗ trợ, mà chính là tìm trợ thủ. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện Dương Vân Phàm giống như không thích hợp. Dương huyên đệ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm không hề bận tâm, trên mặt tựa hồ không có cái gì biểu lộ, buồn bã nói: không có gì, ta chỉ là tại tính toán ta có thể hay không giết cái này ba cái Phật quốc người. Ngươi điên sao? Ngươi cũng chớ làm loạn a. Trương Vấn Thiên cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình cái này mới vừa biết dưới huyên để đi chịu chết a. Đối diện nếu là thực lực chênh lệch không nhiều, hắn cũng liều mình bồi quân tử, bồi Dương Vân Phàm đi cứu người. Nhưng đối diện rõ ràng là ba cái kẻ khó chơi, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Nếu như đi cứu người, theo chịu chết cũng không có khác nhau. Dương Vân Phàm cười cười nói: Trương đại ca, ngươi cảm thấy ta Dương Vân Phàm giống là kẻ ngu sao? Nói xong câu đó, Dương Vân Phàm liền không nói một lời. Hắn từ trong ngực móc ra một chồng lóe ra kim quang bùa vàng. Đây là cái gì? Trương Vấn Thiên vừa nhìn thấy lấp lóe kim quang bùa vàng, đầu tiên là mở rộng tầm mắt. Bởi vì thứ này rất rõ ràng là một loại cao cấp phù lục. Bình thường phù lục theo phổ thông giấy vàng một dạng, chỉ có thể nhìn ra phía trên bút họa dấu vết, cũng sẽ không phát sáng. Nếu như một tấm bùa chú biết phát sáng, vậy đại biểu nó có thể tự thân ngưng tụ thiên địa lực lượng, là cao cấp phù lục. Vạn người không được một mà Dương Vân Phàm một cầm thì cầm đi ra nhất đại xíp. Lại nhìn bùa này kim quang tuy nhiên lấp lóe, cũng không lúc tản mát ra lẫm nhiên sát khí. Sát khí này thậm chí có thể nhói nhói ra mình. Trương Vấn Thiên không khỏi trong lòng nhảy một cái, nghĩ đến một cái khả năng, thứ này chẳng lẽ lại là phi kiếm phù? Dương Vân Phàm gật đầu nói: không tệ, chính là phi kiếm phù. Phật quốc người thực lực rất mạnh, có thể đánh Thiên Cơ đạo nhân đầu quan vỡ vụn, hẳn là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Nếu như hắn là trúc cơ cảnh giới, vậy căn bản không dùng đánh. Thiên Cơ đạo nhân thì phản kháng không, nhà ngươi biệt viện cũng cần phải hoàn hảo không chút tổn hại. Dẫn khí cảnh giới đỉnh phong, thực lực của ta kém quá nhiều, chỉ có thể dùng phi kiếm phù. Phi kiếm, kiếm tiên ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Cái này mặc dù là một cái thần thoại, nhưng là cũng cho thấy phi kiếm mạnh chớ có thể ngang hàng. Phi kiếm phù mạnh nhất địa phương không phải hắn uy lực, mà chính là tốc độ nó. Cùng vạn vật đều có thể phá phong lời Dương huyên đệ, ngươi thật muốn làm như thế sao? Nếu như nhất kích không trúng, Phật quốc người rất có thể phát giác được vị trí này. Hai người chúng ta chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Không bằng chờ một chút, ta tin tưởng rất nhanh liền có cao thủ hội tụ tới. Trương Vấn Thiên khuyên nhủ: không cần, ta chỉ tin tưởng mình. Dương Vân Phàm cười cười, ánh mắt kiên nghị. Hắn uốn éo một cái cổ, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Ngũ tâm triều nguyên, hai tay bóp ra pháp quyết. Hai mắt vận chuyển linh lực tiếp cận Cưu Ma La Viêm. Trước người hắn phi kiếm phù, ông ông tác hưởng, nhảy cấm không thôi. Hưu hưu hưu, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm đánh ra phức tạp pháp quyết. Phi kiếm phù cao cao lưu động, dẫn mà chờ phân phó. Người tu hành có thể phát giác bên ngoài đang uy hiếp. Một cây số bên ngoài, phi kiếm phù. Thật có thể bảo Cưu Ma La Viêm cấp bậc như vậy cao thủ sao? Một cây số bên ngoài, Trương gia trong biệt thự. Làm Dương Vân Phàm khóa chặt Cưu Ma La Viêm trong nháy mắt. Cưu Ma La Viêm bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Như có nguy hiểm gì muốn hàng lâm xuống, hắn bỗng nhiên cảnh giác lên, chỉ là hắn xem xét một chút bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Cưu Ma La Viêm không khỏi sờ sờ chính mình gương mặt, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên dẫn đến xuất hiện một tia ảo giác. Lập tức ý nghĩ này liền bị hắn khẳng định. Tối nay hắn liên tục cường độ cao chiến đấu hai lần, tinh thần lực tiêu hao đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Xuất hiện một tia ảo giác, ngã cũng không phải là không được. Giờ khắc này, tại phía xa giữa sườn núi, Dương Vân Phàm rõ ràng bắt được Cưu Ma La Viêm động tác. Hắn cảm giác được cái gì không nhìn hắn sờ cằm, lại lắc đầu, lại trao mày. Xem ra là không xác định. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vòng tàn khốc cười lạnh, tay phải ngón tay đột nhiên nhất chỉ thiên. Nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên tầng trên cùng phi kiếm phù. Đột nhiên bốc cháy lên. Cái kia hừng hực liệt hỏa đem bùa vàng thiêu hủy. Sau đó, vậy mà thu nạp đất trời bốn phía linh khí, hình thành một cái to bằng ngón tay linh thể tiểu kiếm. Hưu tiểu kiếm này như tờ mờ sáng lưu tinh một dạng, hướng phía Cưu Ma La Viêm gào thét mà đi. U vinh quy quy mơ. Sát khí bỗng nhiên, nguyên bản còn có chút buông lỏng Cưu Ma La Viêm, tại thời khắc này, làm một cây cao thủ trực giác, bị phát huy vô cùng tinh tế một cây số khoảng cách. Tại tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh phi kiếm phù dưới, chỉ cần không đến không điểm mấy giây thì có thể đến tới. Nhưng là cũng là cái này không điểm mấy giây, tại cảm nhận được uy hiếp tính mạng trong nháy mắt, Cưu Ma La Viêm làm ra cực hạn phản ứng bản năng. Hắn hướng phía bên phải nhảy qua. Tại sao là bên phải? Bởi vì hắn bên trái là vách tường, về phần đầu là một cái ao nước. Hắn có thể lựa chọn phương hướng chỉ có bên phải cùng phía sau. Nhưng là làm một cái người vô ý thức phản ứng, đối mặt chính diện tới công kích, là tuyệt đối sẽ không hướng phía sau trốn tránh. Bởi vì tại bản năng ý thức bên trong, tấn công chính diện, dù cho hướng phía sau nhảy, đồng dạng sẽ bị đánh trúng. Cho nên hướng bên phải nhảy là sự chọn lựa tốt nhất. Cưu Ma La Viêm không hổ là siêu cấp cao thủ, mà lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tại trong tích tắc thì có thể làm ra hoàn mỹ nhất phản ứng. Hắn đang phi kiếm phù còn có khoảng 100 mét khoảng cách lúc, từ chính diện cảm giác được nồng đậm sát khí. Lúc này khoảng cách phi kiếm phù đến mục đích chỉ còn lại có 0.2 giây thời gian, mà hắn dùng 0.1 giây làm ra phản ứng. Sau đó hướng bên phải nhảy vọt, tại 0.1 giây thời gian bên trong, lấy hắn cực hạn bạo phát tốc độ, đại khái có thể lướt ngang ra ngoài khoảng 3 mét khoảng cách, đủ để né tránh sở hữu công kích. Tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 352 nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên chương 352. Nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên ấm chỉ là làm Cưu Ma La Viêm thân thể vừa mới dừng lại. Khi hắn coi là mình đã né tránh công kích, đang chuẩn bị buông lỏng một hơi, sau đó tìm công sự che chắn trốn đi, tiếp lấy tìm ra là ai tại công kích hắn, sau đó qua phản sát đối phương thời điểm, a một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, thẳng đến thân thể của hắn đều có chút chết lặng, mà hắn thì là rốt cuộc đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất. Mặt đất một mảnh vũng máu. Làm sao có thể? Cưu Ma La Viêm không thể tưởng tượng nhìn lấy chính mình ở ngực. Nơi đó, một cái nắm đấm lớn xuyên qua thương tổn. Trái tim của hắn bị phấn vụn nát không phải thương. Đây là cái gì đồ chơi? Giờ này khắc này, Cưu Ma La Viêm hoàn toàn mộng. Khi hắn tưởng rằng có người từ một nơi bí mật gần đó dùng súng bắn tỉa xạ kích chính mình, cho nên hắn đột nhiên nhảy ra. Thế nhưng là, hắn đoán sai. Đây không phải là thương. đó là phi kiếm phù lấy người tu hành thần thức khống chế phù lục nhận thi pháp giả khống chế. Có thể tại trong tích tắc sẽ ngoặt gặp duyệt. Đánh trúng Dương huyên đệ. Ngươi quả thực thần ngươi làm nằm xuống dẫn khí cảnh đỉnh phong cường giả lúc này. Kinh hãi nhất người không ai qua được Trương Vấn Thiên cách này từ đầu đến cuối xem hoàn toàn bộ quá trình Trương Vấn Thiên. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Phù lục vậy mà có thể cường đại như vậy quả thực là vượt cấp giết địch thiết yếu chỗ đại ca viêm đại nhân nhìn thấy cưu ma la viêm ngã vào trong vũng máu. Ở ngực xuất hiện một cái huyền đầu giống ruột khu vực. Cưu ma la thập còn có xà vũ đều quá sợ hãi vô thanh vô tức ở giữa. Trong bọn họ mạnh nhất cưu ma la viêm vậy mà qua nửa cách mạng. Mặc dù bây giờ còn sống. Thế nhưng là trái tim không. Hắn cũng không phải kim đan cường giả. Có thể tái tạo thân thể. Chẳng khác gì là chết chắc mà lại. Bọn họ vậy mà còn chưa phát hiện địch nhân là ai giờ khắc này. Xà vũ phản ứng đầu tiên cũng là đem chính mình nhãn kính vương xà hô gọi về. Cản sau lưng tự mình. Yểm hộ hắn rời đi. Về phần cưu ma la thập. Dù sao cũng là cưu ma la viêm thân đệ đệ. Tự nhiên không thể nhìn từ huyên trưởng mình cứ như vậy chết ở nơi đó hắn là một cái thẳng thắn người. Nhìn thấy huyên trưởng nằm trong vũng máu. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Vội vàng tiến lên. Liền phải đem cưu ma la viêm kéo tiến trong phòng. Bất quá, đây cũng là bên trong Dương Vân Phàm tính kế. Kế tiếp nhìn thấy cưu ma la thập chạy tới. Lúc này, Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng lại đi lên dựng lên. Hưu một chồng phi kiếm phù bên trong, lại có một chương phi kiếm phù bốc cháy lên. Sau một khắc, một thanh toàn thân màu đỏ linh thể tiểu kiếm. Lại là gào thét mà ra. Cưu ma la thập cảm ứng năng lực. Không có cưu ma la viêm lợi hại như vậy. Dù sao. Hắn là một cái thể tu giả. Thân thể cường đại. Nhưng là tinh thần lực tương đối nhỏ yếu đối cảm giác nguy hiểm ứng cũng yếu nhược. Nếu như là phi kiếm phù tại khoảng cách gần đối với hắn phát xạ. Nói không chừng. Hắn có thể cảm nhận được đối phương sát khí. Sau đó né tránh. Bất quá, một cây số bên ngoài, hắn là thế nào cũng phát hiện không. Mà lại, phi kiếm phù tốc độ, chờ hắn phát hiện, đã sớm không kịp phúc. Một tiếng vang giòn. Cưu ma la thập nở nang cường tráng trên nửa cái thân thể. Bị Dương Vân Phàm phi kiếm phù trực tiếp đánh trúng. Phi kiếm phù không có trực tiếp giết hắn. Bởi vì Dương Vân Phàm tinh thần lực không có như vậy nhịp thiên. Một cây số khoảng cách. Khống chế phi kiếm phù không kém chút nào. Với hắn mà nói. Thật sự là quá miễn cưỡng. Có thể xác định đại thể vị trí. Không cho phi kiếm phù chạy không. Đã là hắn cực hạn. Nhưng là lần này. Cưu ma la thập toàn bộ bả vai soạt bỗng chốc bị phi kiếm phù đánh nát ra thịt. Cút cách. Trong nháy mắt bay loạn. Cái kia khủng bố vết thương. Vậy mà để hắn nửa cái bả vai biến mất không thấy gì nữa coi như sức sống. Của hắn cường đại, lần này cũng làm cho hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, liền bước đi đều gian nan. Phù phù một chút, rất nhanh hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều quỳ rạp xuống cưu ma la viêm bên cạnh. Ta dựa vào. Trên sườn núi. Làm Dương Vân Phàm phi kiếm phù xử lý cưu ma la viêm. Lại lần nữa nổ rớt cưu ma la thập nửa người. Một bên Trương Vấn Thiên nhìn không được vung vẩy cánh tay một cách ngay tại vừa rồi. Đại ca hắn Trương Càn Vân gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết. Có Phật quốc người thật giống như là cưu ma la huyên đệ. Mang theo vạn xà vương rất là kỳ lạ tập kích Trương gia biệt viện. Để hắn mời một ít Nam Cương thành phố tiền bối tới tòa trấn. Trương Vấn Thiên mới biết được Dương Vân Phàm là bực nào ngưu bức. Hắn vậy mà xử lý cưu ma la huyên đệ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cưu ma la huyên đệ. A đây chính là bà la môn thần giáo bên trong 12 chư thiên thần vương phía dưới mạnh nhất hai người. Tại toàn thế giới giới tu hành đều uy danh hiển hách nhân vật. Thế nhưng là hai người này. Vậy mà đều trong tay Dương Vân Phàm thất bại nếu như tuyên Dương ra ngoài. Không đến mấy hôm. Chỉ sợ Dương Vân Phàm liền muốn danh chấn toàn bộ giới tu hành. Trương Càn Vân trong biệt thự. Xà Vũ thấy cảnh này có chút may mắn chính mình không có giống như Cưu Ma La Thập lên đi chịu chết. Trời ạ! Nơi này tại sao có thể có mạnh như thế phù chú cao thủ? Đây là phi kiếm phù, a phi kiếm phù bên trong xen lẫn bạo liệt phù. Đây là mẹ hắn đến là ai a, không nghe nói đương kim có người có thể đem hai loại cực đoan giữ sàn phù chú chồng chất lên nhau a. Xà Vũ trốn ở trong góc, cự đại khủng bố cũng buông xuống đến trên đầu của hắn. Cưu Ma La huyên để trọng thương cơ hồ chờ chết, mà bây giờ bà La Môn thần giáo bên này chiến đấu lực chỉ còn lại có một mình hắn. Coi như cái kia xuất dược nhập thần cao thủ không xuất hiện, chỉ là hắn đối diện Hạ Tử Ngưng còn có Thiên Cơ đạo nhân, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Chỉ là hắn bây giờ căn bản không dám đi ra ngoài, hắn sợ mình đầu vừa lộ ra ngoài liền bị một cái phi kiếm phù giải quyết. Nên làm cái gì? Xà Vũ nhìn lấy bên cạnh mình cuộn thành một đoàn, rõ ràng cảm giác được khẩn trương nhãn kính vương xà. Lần đầu tiên trong đời cảm giác được không có sức chống cự, chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác, sợ hãi cảm giác. Tại xà Vũ cách đó không xa, bản thân bị trọng thương Hạ Tử Ngưng chỉ cảm thấy mình giống như làm một giấc mộng một dạng. Vừa rồi cái kia vô cùng cường đại, liền sư phụ hắn, sư bá cũng không là đối thủ Cưu Ma La Viêm, vậy mà ngã vào trong vũng máu không rõ sống chết. Mà hắn cái kia luyện thành kim cương bất hoại thần công huyên đệ, chân khí bành trướng uyên bác như biển, cơ hồ là người cầm đầu hình chiến đấu man thú, lúc này vậy mà cũng nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, cả cánh tay phải cánh tay không cánh mà bay trống rỗng. Trong chớp nhoáng này, Hạ Tử Ngưng quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Là ai cứu mình? Phi kiếm phù là từ cái kia xa xôi sườn núi bên kia bay tới. Phù chú cao thủ trong thiên hạ, phù chú cao thủ khách khí đến chính mình tựa hồ cũng không nhận ra lợi hại như vậy. Phù chú cao thủ a, chẳng lẽ là Dương đại ca? Bỗng nhiên, Hạ Tử Ngưng trong đầu hiện ra một cái tuấn lãng nam tử nụ cười. Nàng nhớ kỹ, Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố liền sử dụng qua y thuật thần kỳ trị liệu nàng thương thế. Ngẫu nhiên cũng nhìn thấy hắn trong nhà loay hoay phù chú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 353 luận mỹ nữ đồ đệ tầm quan trọng. Chương 353 luận mỹ nữ đồ đệ tầm quan trọng. Trên sườn núi, Dương Vân Phàm chuẩn bị tiếp tục xử lý người cuối cùng, nhưng là chờ vài phút về sau, Xà Vũ cũng không có động tĩnh. Hắn không khỏi có chút im lặng. Vẫn là Trương Vấn Thiên kinh nghiệm phong phú, đối Dương Vân Phàm nói, Dương huyên để cái kia rắn lão sẽ không ra tới. Hắn đã bị sợ mất mật. Dương Vân Phàm nghe vậy, phi một ngụm, đứng lên, vỗ vỗ trên người mình bùn đất nói, thật không có tiền đồ. Vẫn là cái gì vạn xà vương, cái gì ma hô giả la, kém cỏi một cái. Nói xong, Dương Vân Phàm đứng lên, cất kỹ phi kiếm phù. Đối Trương Vấn Thiên nói, Trương đại ca, chúng ta cùng đi thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Hai cái này đại cao thủ trên thân có thể mang theo không ít đồ tốt đây. Xe hơi rất nhanh liền đi vào Trương gia biệt viện. Biệt thự đại môn đã bị phá hư không nhẹ, Dương Vân Phàm đều không cần gõ cửa, trực tiếp từ đại môn chỗ tổn hại đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy thương thế nghiêm trọng Hạ Tử Ngưng, lập tức chạy tới trợ giúp Hạ Tử Ngưng. Tử Ngưng, ta tới, đừng lo lắng, ta lập tức vì ngươi trị liệu. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm liền xuất ra cầm máu phù, ngưng thần phù, còn có tổ linh phù, không cần tiền một dạng, hướng Hạ Tử Ngưng thân thể bên trên sử dụng. Cái thanh âm này, đúng lúc này Hạ Tử Ngưng hốt hoảng cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ta làm sao nghe được Dương đại ca thanh âm? Nàng có chút không thể tin được. Có lẽ cái này là mình sẽ phải chết ảo giác đi. Nghe nói người trước khi chết trung quy nhớ lại một số cái gì tốt đẹp. Nàng lông mi hơi hơi dốc hết ra động một cái, nỗ lực mở ra một tia con mắt. Chỉ là một tia, nàng nhìn thấy một chương quen thuộc mặt. Cương nghị khuôn mặt, thâm thúy ngũ quan, giống nhau hôm qua trí nhớ khắc sâu. Dương đại ca, Hạ Tử Ngưng miễn cưỡng gạt ra hai chữ này, sau đó lại lần nữa bất tỉnh đi. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Hạ Tử Ngưng ngất đi, lập tức khẩn trương nắm chặt nàng mạch đập. Còn tốt, chỉ là hư thoát ngất đi. Hạ Tử Ngưng mạch đập tuy nhiên suy yếu, nhưng coi như tràn ngập sinh cơ. Giờ này khắc này, nàng chỉ là bởi vì một mực căng cứng thần kinh đạt được buông lỏng, cho nên tinh lực cùng thể lực đều hao hết tình huống, tối tăm ngủ mất. Dương Vân Phàm từ trong ngực xuất ra một cái bồi nguyên đan. Hắn lúc ra cửa đợi tùy thân mang theo không ít đan dược, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trên đường đi, chính hắn chưa dùng tới mấy khỏa, dưới mắt ngã là chuẩn bị sung túc. Hạ Tử Ngưng ăn bồi nguyên đan, sắc mặt rất nhanh trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng đi theo vững chắc đứng lên. Nha đầu, ta mang ngươi đi vào liệu thương. Trong viện rối bời, cách đó không xa, Xà Vũ cùng hắn nhãn kính vương xà còn không có bị chém giết. Dương Vân Phàm cũng sẽ không để Hạ Tử Ngưng ở loại địa phương này được chữa trị. Hắn ôm Hạ Tử Ngưng đi vào trong biệt thự. Đi đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu đối Trương Vấn Thiên nói: Trương đại ca, lưu lại con rắn này, ngươi không có vấn đề a? Xà Vũ là ba cái Phật quốc trong đám người yếu nhất, thực lực cũng liền dẫn khí cảnh giới 2-3 tầng, theo Dương Vân Phàm không sai biệt lắm. Bất quá hắn bản lãnh lớn nửa đều đang thao túng thân rắn bên trên. Bây giờ hắn xà địch bị hủy, mà hắn lớn nhất ỷ vào nhãn kính vương xà cũng bị Hạ Tử Ngưng chặt một đầu cách đuôi, thương thế không nhẹ. Mà lại lúc này hắn đã sợ hãi Dương Vân Phàm chính mình linh khí hao tổn nghiêm trọng, cũng lười đối phó mặt hàng này. Dương huyên để yên tâm, lão ca ta nói thế nào mạnh hơn hắn một điểm đi, năm đó ta xuống núi lịch lãm thời điểm đi qua Mỹ An mà, loại cử xà này ta chém giết số lượng cũng không ít. Trương Vấn Thiên giết nhau rắn ngược lại là tràn đầy tự tin. Hắn nhưng là sinh hoạt tại khắp nơi đều là dã thú độc xà Nam Cương. Mà lại hắn sư môn càng là tại Hoa Hạ cùng Mi An Ma chỗ giao giới, nơi đó thế nhưng là toàn thế giới độc xà ẩn hiện nhiều nhất địa phương. Trương Vấn Thiên gia tộc tinh thông tinh thần bí kỹ, nhưng mà chính hắn lại là một cái thuần túy thể tu giả. Dương Vân Phàm ôm Hạ Tử Ngưng đi vào gần bên trong một gian rộng rãi gian phòng. Bên trong có thành tựu bộ giường chiếu đệm chăn, tivi điều hòa không khí, các loại đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ. Trương gia không hổ là thổ hào, gia tộc tổ ốt tại trung tâm thành phố, có thể làm theo vùng ngoại thành nông dân phòng một dạng. Mà cái này vùng ngoại thành viện tử lại làm cho theo khách sạn 5 sao một dạng hào hoa. Dương Vân Phàm đem Hạ Tử Ngưng đặt lên giường, nhìn lấy nàng hô hấp đều đặn, khí tức tăng trở lại, yên lòng. Tử Ngưng đừng lo lắng, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem một chút Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân. Sờ sờ Hạ Tử Ngưng trên trán toái phát, Dương Vân Phàm thấp giọng an ủi. Còn tại trong áp mộng Hạ Tử Ngưng tựa hồ nghe đến một tiếng này an ủi, cái kia gấp nhíu mày cũng đi theo buông ra. Bên ngoài phòng, Dương Vân Phàm đi qua kiểm tra một chút Thiên Cơ Tử đạo nhân, Thủy Vân chân nhân thương thế. Hai vị tiền bối, các ngươi thương thế không nghiêm trọng, chỉ là có chút hư thoát. Nơi này có hai cái bồi nguyên đan, hai vị tiền bối trước nuốt vào đến vững chắc một chút chân khí đi. Dương Vân Phàm cũng không hẹp hòi, hai người này đều là Hạ Tử Ngưng sư phụ sư bá, bồi nguyên đan dùng để đánh giao tình không thể tốt hơn. Nhiều tạ hiền chất. Vân Thủy chân nhân nhìn một chút Thiên Cơ đạo nhân trực tiếp từ Dương Vân Phàm trong tay tiếp nhận bồi nguyên đan. Vừa rồi ứng thiên văn biểu hiện thật sự là để cho nàng hết sức thất vọng. Xưa nay kiêu ngạo, tại gặp được chánh thức cường địch trước đó, ném không còn một mảnh. Người kia cũng là kém cỏi, lại nhìn Dương Vân Phàm, không chỉ có thực lực cao cường, đánh giết cường địch, còn như thế hào phóng, liền bồi nguyên đan loại này cố bổn bồi nguyên linh đan diệu dược tiện tay liền lấy ra tới. Chính mình ánh mắt, xem ra thật là không bằng Tử Ngưng cái nha đầu này. Bồi nguyên đan, quả nhiên danh bất hư truyền, Thiên Cơ Tử đạo nhân thương tổn so sánh nhẹ, nội lực cũng không có hoàn toàn hao hết. hắn vừa nuốt vào bồi nguyên đan, cũng cảm giác được chính mình trong đan điền nội khí chính tại khôi phục nhanh chóng, lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức chân trời đạo nhân ngẩng đầu một cái, nhìn một chút Dương Vân Phàm, con mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức, đây là một cái dẫn khí cảnh tầng thứ 3 cao thủ trẻ tuổi. Cực kỳ tuổi trẻ, đoán chừng mới chừng 20, cân nhắc đến niên kỷ của hắn quả thực là tuyệt thế vô song thiên tài. Bất quá, dưới mắt không phải quý tài thời điểm, hắn vẫn còn nguy hiểm bên trong. Bà La Môn thần giáo mấy người kia cho hắn cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Hắn nhất định phải nhanh lên nơi này. Chỉ là lúc này, Thiên Cơ Tử đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa trong vũng máu, trong mắt của hắn gần như không thể chiến thắng Cưu Ma La Viêm. Ở ngực có một cái to lớn vết thương, chính hấp hối nằm ở nơi nào. Đã hít vào thì ít, trở ra khí nhiều, đoán chừng muốn không bao lâu thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Mà Cưu Ma La Viêm bên cạnh thì là to như cột điện Cưu Ma La Thập. Cưu Ma La Thập thảm hại hơn, một cái tay không cánh mà bay, bả vai cái kia nhất đại khối địa phương toàn bộ đều bị tạc mục, thậm chí còn trần trụi ra bên trong mạch máu, liền nửa cái phổi đều lộ ra. Làm bị thương loại trình độ này, không có cứu nhìn đến đây, Thiên Cơ Tử đạo nhân chỗ nào vẫn không rõ. Chính mình lần này vận khí lại lốt như vậy, hẳn phải chết tình huống dưới, lại bị người cứu được tối cường thần y Hỗn Đô Thị 18 chương 354 ngược lại là ta nhìn lầm ngươi chương 354. Ngược lại là ta nhìn lầm ngươi Thiên Cơ Tử đạo nhân hỏi vội. Người trẻ tuổi, là các ngươi cứu ta sao sư muội ta? Còn có đồ đệ, mặt khác Tử Ngưng nha đầu, đều không sao chứ, đều vô sự. Dương Vân Phàm nói đơn giản nói. Thiên Cơ Tử đạo nhân nhìn chung quanh một chút, lại nói: người trẻ tuổi, sư phó ngươi ở đâu, ta phải ngay mặt cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn cứu chúng ta Thuần Dương Tông một hàng bốn người. Ngươi nói nhà ta lão đầu tử kia a, hắn đoán chừng còn tại Ma Vân trên sườn núi đây. Dương Vân Phàm bĩu môi nói: cái gì Ma Vân sườn núi, sư phụ ngươi là? Vị tiền bối kia Thiên Cơ đạo nhân thay đổi vừa rồi trấn định biểu lộ, có vẻ hơi bị hù dọa. Cái gì lão đầu tử kia bối phận lớn như vậy? Thiên Cơ đạo nhân bị kinh ngạc, Dương Vân Phàm càng là giật mình không thôi. Thiên Cơ đạo nhân nói thế nào cũng là một phái chi tôn, nhìn tuổi chừng có chừng trăm tuổi, vậy mà gọi lão đầu tử tiền bối lão đầu tử. Đến lai lịch ra sao? Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới lão đầu tử bộ kia nhích nhác bộ dáng, còn có ăn gà nướng thời điểm bị ủi bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là tiền bối cao nhân, giống như là cái giang hồ tên lừa đảo. Bất quá, hắn bản sự ngược lại là thật. Đáng tiếc, luận phong thái, so này trước mắt cái này tiên phong đạo cốt Thiên Cơ đạo nhân, thật sự là kém mười mấy con phố. Hiền chất, à không, Dương tiểu đạo hữu, sư phó ngươi lão nhân gia ông ta làm sao thả ngươi xuống núi? Thiên Cơ đạo nhân chép miệng sờ một chút miệng, tựa hồ muốn tìm kiếm ý. Ma Vân trên sườn núi vị kia, làm hắn vẫn là một tiểu đạo đồng thời điểm, cũng đã là cái truyền thuyết, không nghĩ tới hiện tại còn sống, đây chính là khiến người ta kỳ quái. Dương Vân Phàm tùy ý nói: ta nói với sư phụ, ta trần duyên chưa, phải xuống núi độ hồng trần kiếp nạn, cho nên liền xuống núi. Cứ như vậy Thiên Cơ đạo nhân rõ ràng không tin. Ngươi lừa ai đó vì tiền bối kia thần tiên một dạng người vật, ngươi một câu lừa người lời nói, hắn liền để ngươi xuống núi. Dương Vân Phàm gật đầu nói: cứ như vậy, không có đạo lý. Thiên Cơ đạo nhân nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Bất quá, tính toán, chỉ cần vị tiền bối kia đối với chúng ta Thuần Dương Tông độ ác kim đan không có biện pháp, vậy liền không quan trọng. Biệt viện mặt khác trong khắp ngõ ngách, nhìn lấy Dương Vân Phàm đem Thiên Cơ đạo nhân, Vân Thủy chân nhân theo thứ tự trị liệu tốt, cộng thêm một cách nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên, Xa Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt, song song. Lần này chết chắc. Cưu Ma La huyên đệ. Thật sự là hại người rất nặng. Tại một bên khác, nhìn thấy Cưu Ma La huyên đệ hình dạng, cái kia xà vũ biết rõ lần này cắm, đoán chừng chống cự lời nói, khả năng liền trực tiếp không thể rời bỏ Nam Cương thành phố. Cho nên Trương Vấn Thiên đều chưa kịp động thủ, chỉ là đi tới tại xà vũ trước người 3 mét chỗ. Cái kia xà vũ thì dùng rất là cổ quái tiếng Hoa nói: ta đầu hàng, cầu cầu xin đại nhân đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng cắt. Thật đúng là suối quẩy đều không động thủ cho ta cơ hội. Trương Vấn Thiên lúc đầu nhìn Dương Vân Phàm liên tục xử lý hai cái Bà La Môn thần giáo cao thủ, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ồ ồ, đang chuẩn bị đến cái lạnh lùng thế kỷ đại chiến, tỉ như dùng nhất đao chạm chém giết cái kia nhãn kính vương xà. Dù sao con rắn kia vũ cũng là Bà La Môn thần giáo bát bộ thiên long bên trong một nhân vật, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là có thể xử lý hắn, cũng có thể làm cho mình ra một lần danh tiếng. Mà lại lớn như vậy nhãn kính vương xà, khác không nói, chỉ là mật rắn kia đem đi luyện dược cũng đủ để luyện chế thành không ít tinh phẩm đan dược. Thế nhưng là hắn kích động tới con rắn kia vũ vậy mà đầu hàng. Thật không có cốt khí, nhưng là đối phương đã đầu hàng, Trương Vấn Thiên cũng không dễ ra tay. Quay đầu hướng Dương Vân Phàm nói: Dương huyên đệ, con rắn kia đầu hàng, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn là giả đầu hàng. Không phải có câu nói gọi lá mặt lá trái rắn, cái đồ chơi này đều không đáng tin cậy, chơi xà nhân cũng không đáng tin cậy, không bằng vẫn là giết hắn. A Trương Vấn Thiên trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quang mang, lớn như vậy một con rắn, không biết sống bao nhiêu năm, toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Dương Vân Phàm có chút im lặng nhìn lấy Trương Vấn Thiên khát máu bộ dáng, vỗ vỗ bả vai hắn nói: Trương đại ca, một con rắn có thể có bao nhiêu bảo bối, đơn giản cũng là xà đảm, độc rắn có chút dùng, hắn đều là rác rưởi. Cái kia xà vũ vậy mà có thể khống chế độc xà, ta đối với hắn này môn kỹ năng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tạm thời, ta trước không giết hắn. Dương huyên đệ, không giết hắn lời nói, nếu là hắn chạy trốn làm sao bây giờ? Hắn thân thủ không tệ, nếu là hắn còn có giấu giếm thủ đoạn gì lời nói, chúng ta càng là khó lòng phòng bị. Ta cảm thấy vẫn là một đao làm thịt hắn so sánh có lời. Trương Vấn Thiên cầm ra, ngoan lệ khoa tay một chút cổ. Không cần tìm người chuyên môn nhìn lấy hắn. Dương Vân Phàm tự tin khoát khoát tay. Sau đó lấy ra một khỏa màu xám trắng đan hoàn, đưa cho Trương Vấn Thiên nói: đây là phệ tâm cổ, gọi hắn ăn hết trong thiên hạ. Chỉ có phối trí cái này cổ người mới biết được giải thích như thế nào độc. Nếu là hắn dám phản bội ta, cái này cổ độc theo mẫu cổ hội sinh ra phản ứng, đến lúc đó vô số cổ trùng phá xác mà ra, từ hắn ruột bên trong chui ra, quả thực vô cùng thê thảm. Trương Vấn Thiên nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, tưởng tượng cái kia hình ảnh cũng là không rét mà run, gật đầu nói: đã Dương huyên để như vậy có nắm chắc, vậy liền tạm thời buông tha hắn đi. Nói xong, Trương Vấn Thiên liền cầm viên này màu xám trắng đan hoàn, đi đến xà vũ trước mặt nói: ngươi vận khí không tệ, Dương huyên để quyết định lưu ngươi một cách mạng. Bất quá, vì phòng ngừa ngươi giả đầu hàng, ngươi ăn viên này đan hoàn đi, để cho chúng ta yên tâm. Xà vũ cũng biết không biện pháp, cũng là lưu manh cầm qua đan hoàn, một ngụm thì nuốt vào. Cái này nhanh nhẹn bộ dáng ngược lại để Trương Vấn Thiên không khỏi giơ ngón tay cách lên, tán dương: không nghĩ tới ngươi cái này rắn lão vẫn là điều hảo hán. Cái này phệ tâm cổ ngươi vậy mà tuyệt không do dự, trực tiếp nuốt vào. Trương đại gia, ta nghe được cái này cổ độc tên đều cảm thấy không rét mà run, ngược lại là ta nhìn lầm ngươi. Mẹ nó, đây là phệ tâm cổ, ngươi không nói sớm. Xà vũ lúc này tâm lý quả thực một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại, mà qua hắn vạn lần không ngờ thứ này lại là phệ tâm cổ, làm một cái thiên thiên theo độc xà liên hệ người. Hắn đương nhiên biết cổ độc là cái gì, cũng biết phệ tâm cổ là cái gì. Vật kia phát tác đứng lên quả thực là sống không bằng chết. Mà ăn phệ tâm cổ người đời này chẳng khác nào không có tự do, chỉ có thể nghe lệnh của mấu trùng sở hữu giả. Giờ khắc này, xà vũ hối hận phát điên. Kết quả này còn không bằng chết đây. Nhìn lấy xà vũ cái kia như cha mẹ chết bi kịch bộ dáng, Dương Vân Phàm cười cười, vỗ vỗ xà vũ bả vai nói: xà vũ, có được tất có mất. Ngươi tại bà La Môn thần giáo là bát bộ thiên long, tuy nhiên nhìn rất lợi hại phong quang, bất quá Ấn Độ chỗ kia phồn hoa kém xa chúng ta Hoa Hạ, ngươi sợ hãi. Bất quá là không có tự do. Nhưng là các ngươi tự vấn lòng một câu, ngươi tại bà La Môn thần giáo, chẳng lẽ có tự do còn không phải là các ngươi giáo tông hoặc Phật một câu, ngươi liền phải nâng lên đầu qua bán mạng. Nếu là làm không được tốt, nói không chừng sẽ còn bỏ mệnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 355 giao long kế hoạch bồi dưỡng, chương 355 giao long kế hoạch bồi dưỡng. Ta Dương Vân Phàm luôn luôn thờ phụng một câu: đối đãi địch nhân muốn hướng mùa đông giá lạnh, mà đối xử bằng hữu thì phải giống mùa xuân ấm áp. Đúng, nhìn trên người ngươi mặc cái này rách tung tóe y phục, là tìm bên đường sạp hàng mua quần áo a, toàn bộ cộng lại cũng chưa tới 200 khối. Các ngươi hoạt Phật đối đãi các ngươi quá kém. Dương Vân Phàm đối Trương Vấn Thiên vẫy tay, nói: Trương đại ca, ngươi để ngươi bảo tiêu ra tới một cái. Trương Vấn Thiên không biết Dương Vân Phàm làm cái ruột gì, thì bắt chuyện một cách tới. Hắc báo, ngươi qua đây. Dương Vân Phàm vỗ vỗ cái kia hắc báo y phục, nói: xà vũ, ngươi xem một chút hắn y phục. Nghe vậy, xà vũ ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá hắn cũng không nhận ra đây là cái gì thẻ bài y phục, chỉ cảm thấy cái này y phục nhìn rất lợi hại huyến khúc. Dương Vân Phàm tựa hồ có ý tại xà vũ trước mặt khoe khoang. Thấy không, trên người hắn cái này y phục tác chiến là đặc chế sợi, mặc dù không có đạt tới nano cấp, nhưng là cũng coi là tiên tiến công nghệ, có thể để phòng ngự đồng dạng vũ khí lạnh đâm chặt, quả thực theo võ hiệp dưới nói bên trong kim tầm bảo giáp một dạng. Liền xem như súng lục, trừ đe sơ ít le cái này uy lực lớn không thể hoàn toàn phòng ngự, tay hắn thương coi như đánh ngã cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm còn cầm ra bản thân tiểu đao, thử tại cái kia hắc báo trên bụng khoa tay một chút, xác thực không đâm vào được. Tuy nhiên xà vũ là cái võ đạo cao thủ, bình thường binh khí cũng đâm không tiến thân thể của hắn. Nhưng là ai sẽ ghét bỏ chính mình y phục chẳng những nhìn xuất khí, hơn nữa còn có tốt như vậy phòng ngự hiệu quả. Bất quá khi dưới, hắn cũng chỉ là hâm mộ chảy nước miếng, nói: loại này y phục rất đắt a. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vấn Thiên. Trương Vấn Thiên nhất thời cười rộ lên, nói: cũng không coi là nhiều quý, ít ra em quân công chế phẩm trước mắt chỉ có tiểu hình bộ đội đặc chủng mới có phân phối. Ta tìm nội bộ con đường mới cầm tới hàng, đại khái $1,000 một kiện. $1,000 một kiện? Nghe được cái giá tiền này, xà vũ nhìn không được tắt lưới. $1,000 tại Ấn Độ thế nhưng là một khoản tiền lớn. Hắn tại bà La Môn thần giáo địa vị chỉ có thể coi là trong đó tầng. Bất quá trên tay hắn không có bao nhiêu sản nghiệp, mà lại những sản nghiệp đó cũng không phải kiếm lợi nhiều nhất tài chính nghiệp cùng si nghiệp. Cái kia quá cao cấp, hắn một cái dưỡng rắn xuất sinh căn bản không hiểu, cho nên cũng không dám chơi. Một mặt khác, bà La Môn thần giáo tuy nhiên có một ít chính mình sản nghiệp, nhưng là những sản nghiệp đó đều là phía trên 12 chư thiên vương những lão đại đó, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trên tay hắn những sản nghiệp đó giao lên tiền vốn là không nhiều, còn muốn cống hiến một bộ phận cho bà La Môn thần giáo, mà hắn lại không có bao nhiêu đầu óc kinh tế, lại không nguyện ý đem chính mình sinh ý giao cho người khác quản lý. Cho nên xà vũ tại bà La Môn thần trong giáo cũng coi là so sánh nghèo. hắn nhìn lấy hắc báo trên thân cái này chiến thuật áo lót, trong mắt có chút hâm mộ. Ta không sẽ phản bội thần giáo, hâm mộ một hồi, Xà Vũ lại là lắc đầu nói. Vẹn vẹn vì tiền, Xà Vũ là không dám phản bội Bà La Môn thần giáo. Hiện tại tuy nhiên bị ép ăn vào phệ tâm cổ, lại không thể phản bội Dương Vân Phàm. Hắn rất lợi hại sợ hãi. Dương Vân Phàm có thể hay không để hắn về Bà La Môn thần giáo làm nằm lời như vậy. Hắn thì chết chắc, bởi vì hắn không dám phản bội Bà La Môn thần giáo, lại không thể phản bội Dương Vân Phàm. Trong ngoài không phải người, bị phát hiện thật sự là vô cùng thê thảm, nguyên lai là lo lắng cái này. Dương Vân Phàm cười rộ lên, nói Cưu Ma La Huyên để chết hết, thì ngươi một cách trở về. Ta không dùng để ngươi làm nằm. Ta muốn kia là cái gì đại tự tại thiên vương. Hẳn là làm cho không ngươi đi nghe nói. Cái này hai huyên để là dưới tay hắn mạnh nhất chiến tướng Xà Vũ sắc mặt cứng đờ. Đúng à, đại tự tại thiên vương nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Coi như mình không đầu hàng, lại có thể chạy về chỗ đó. Nghĩ tới đây, Xà Vũ lại ngẩng đầu nhìn đến anh tuấn cao lớn Dương Vân Phàm. Hắn thực lực cao cường, có thể chém giết Cưu Ma La huyên đệ. Hắn có chân quý đan dược, có thể cứu chữa thủ thương Thiên Cơ đạo nhân cùng Vân Thủy chân nhân. Hắn tựa hồ còn có một cái hết sức lợi hại sư phụ. Thiên Cơ đạo nhân lợi hại như vậy, đều đối sư phụ hắn mười phần cung kính. Dương Vân Phàm tuổi trẻ, thực lực mạnh, bối cảnh thâm hậu, đối với mình người giống như cũng rất tốt. Xà Vũ tính toán một chút, cảm thấy mình đầu hàng đã không thể tránh né, dứt khoát càng dứt khoát một điểm. Hắn quỳ trên mặt đất, tứ chi phủ phục, dùng tối cao đẳng cấp tôn giáo lễ nghi hành lễ nói: ta nguyện ý hiểu trung chủ nhân. Hiểu trung chủ nhân? Dương Vân Phàm mới đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền cười lên ha hà. Chính mình đây cũng là vương bá chi khí tùy ý. Tiểu đệ cúi đầu liền bái Dương Vân Phàm, nhìn Xà Vũ cung kính bộ dáng, hết sức hài lòng. Đây là một cái có tiềm lực A Tam, đáng giá bồi dưỡng A. Bởi vì Xà Vũ khống chế độc xà, cách đầu lớn, độc tố đủ, chiến đấu lực đều so với bình thường độc xà mạnh lên không biết bao nhiêu. Riêng là Xà Vũ thủ hạ đầu kia mạnh nhất Mi An Ma Nhãn Kính Vương xà Ngự Long Thần, nếu như phục dụng Dương Vân Phàm bồi nguyên đan, lại tiến hành một lần thuế biến, nói không chừng liền có thể phát sinh thần kỳ biến hóa. Tỉ như đỉnh đầu sừng dài, mọc ra tứ chi, tiến hóa thành làm dao long cái gì. Dương Vân Phàm chỉ là ngẫm lại thì rất lợi hại hưng phấn. Dù sao đầu kia Nhãn Kính Vương xà kích cỡ thật sự là quá kinh khủng. Nhãn Kính Vương xà tuy nhiên cũng là đại hình loài rắn, có chút có thể dài đến dài mười mấy mét, to cỡ miệng chén. Nhưng là có thể dài đến người phần eo lớn như vậy, chiều dài càng là khó mà đoán chừng. Trương Vấn Thiên thì chưa thấy qua, đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mà lại Nhãn Kính Vương xà loại này độc xà có một cách đặc thù, nó thực vật, không phải gà a dê những thứ này phổ thông động vật. Nó thực vật là hắn độc xà, có lẽ người Ấn Độ không rõ ràng lắm loại hành vi này, nhưng là Dương Vân Phàm biết loại thủ đoạn này, thì là sinh vật sơ cấp luyện cổ. Cái này Nhãn Kính Vương xà theo Ngũ Độc Bí Điển bên trong ghi chép một loại động vật tiến hóa bản năng vô cùng cùng loại miêu cương người bồi dưỡng độc vật, có một loại rất đại chúng phương thức. Cái kia chính là chém giết chế độ. Đem một đống độc vật bỏ vào một hoàn cảnh bên trong tự dưỡng, chúng nó lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ đối phương, sẽ xuất hiện một cái độc vương. Loại độc này vương tuy nhiên còn nắm giữ trước kia sinh vật đặc điểm, nhưng là nó độc tố bởi vì thôn phệ rất nhiều hắn sinh vật độc làm, bắt đầu phát sinh cử đại biến hóa. Đương nhiên loại kia độc vương sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Nếu là không hiểu bên trong bí quyết, những độc vương đó cho dù là dưới sự trùng hợp sinh ra, cũng lại bởi vì độc tố tại thể nội trùng kích, dẫn đến bị chính mình hạ độc chết. Chỉ có hiểu được luyện cổ người bồi dưỡng ra có thể làm cho các loại độc tố dung hợp dược tề, mới có thể để cái này độc vương tân sinh thuế biến, thành làm một loài khác hẳn cùng lúc trước sở hữu động vật mới giống loài. Cái này nhãn kính vương xà theo nhãn kính xà rất lợi hại cùng loại, nhưng lại có một chút khác biệt. Còn thích ăn hắn độc xà. Cái này để người ta không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ là rất nhiều năm trước, có người dùng luyện cổ phương thức, bồi dưỡng được đến đầu thứ nhất nhãn kính vương xà. Sau đó đem nó thả ra. Cho nên mới sẽ xuất hiện thần kỳ như vậy sinh vật. Lấy thôn phệ hắn loài rắn đến làm vì chính mình trưởng thành năng lượng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 18 chương 356 đỉnh cấp đông trùng hạ thảo chương 356. Đỉnh cấp đông trùng hạ thảo. Xa vũ. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi có sẵn dò gì? Xà vũ cung kính đem cúi đầu qua cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Xà vũ, ngươi đã gọi ta là chủ nhân, đại biểu ngươi lập trường quan điểm rất rõ ràng. Như vậy rất tốt. Hiện tại, ngươi đi giết cưu ma la huyên để đi, dù sao, bọn họ đã là phế vật hai cái. Không bằng chết giết cưu ma la huyên để. Xà vũ căng thẳng trong lòng. Dương Vân Phàm một chiêu này thế nhưng là để hắn xuất ra đầu danh trạng. Nếu là hắn giết cưu ma la huyên đệ, đó là chân chính đi đến không đường về. Lấy cưu ma la huyên đệ tại bà la môn thần giáo địa vị, cho dù là 12 chư thiên vương giết bọn hắn, đều lại nhận áp lực cực lớn. Bất quá, nếu như xà vũ không đồng thủ, Dương Vân Phàm bên này đoán chừng thì sẽ không bỏ qua chính mình. Mà lại, cưu ma la huyên đệ, lúc này đã nửa chết nửa sống, coi như xà vũ không đồng thủ, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng sống không bao lâu. Nhưng là, nếu như hai người này có một cách trốn về bà La Môn thần giáo, như vậy xà vũ lâm trận đầu hàng sự tình, liền sẽ mọi người đều biết. Đến lúc đó, bà La Môn thần giáo trở ngại tổ chức uy nghiêm, cũng sẽ không để xà vũ sống sót nghĩ tới nghĩ lui. Dưới mắt đường ra duy nhất, tựa hồ cũng là giết cưu ma la huyên đệ. Sau đó thay hình đổi dạng, đi theo Dương Vân Phàm lăn lộn. Sau đó, cả một đời sống ở phản bội chạy trốn bóng mờ dưới, không dám để cho bà La Môn thần giáo người phát hiện hắn tồn tại. Thế nào xà vũ, ngươi không đồng thủ, ta có thể di động tay cái này cưu ma la huyên đệ, xâm nhập Hoa Hạ cướp đoạt quốc bảo, đã bị quốc gia dưới truy nã lệnh treo giải thưởng. Bọn họ một người đầu, thế nhưng là giá trị 50 triệu, nơi này hai người đầu, 100 triệu treo giải thưởng hoa hồng. Ngươi biết nhiều như vậy tiền, nếu là toàn bộ đổi thành tiền giấy, có bao nhiêu sao? Gặp xà vũ nói không ra lời, Trương Vấn Thiên tại xà vũ trên bờ vai vỗ vỗ nói, chỉnh một chút một cái thùng đựng hàng tiền, ha ha, mấy trăm ca gơm. Xà vũ cũng nghĩ không ra một cái thùng đựng hàng tiền là bao nhiêu tiền. Đại khái chỉ cảm thấy là rất nhiều tiền, dù sao cũng là 100 triệu ngấm lại đi. Có 100 triệu, ngươi có thể đem ngươi cái này xấu xí bộ dáng sửa mặt thành Lưu Đức Hoa đẹp trai như vậy. Lại có thể đem còn lại tiền dùng để mua du thuyền, mua xe sang trọng, mua biệt thự. Mặt khác còn có thể tìm mấy cái tiểu người mẫu trẻ chơi đùa. Đúng hay không? Trương Vấn Thiên nhìn ra Dương Vân Phàm là muốn thu xà vũ làm tiểu đệ. Hắn là cách nhân tinh, lúc này cũng giúp Dương Vân Phàm hướng dẫn từng bước. Hắn lời nói để xà vũ dậy một điểm tâm tư. Nhìn hắn rõ ràng lãnh lệ ánh mắt, hiển nhiên tâm hắn đồng tốt. Ta đi giết quả nhiên. Tại Trương Vấn Thiên nói xong câu đó đồng thời, xà vũ bỗng nhiên cầm ra bên hông mình một thanh dao găm. Sát khí đằng đằng đi đến cưu ma la huyên để bên cạnh. Rắn, vũ, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy xà vũ cầm dao găm đi tới, còn có một hơi, ý chí chưa mơ hồ cưu ma la viêm đã đoán được cái gì. Chỉ là hắn thật sự là không cam tâm. Làm bà la môn thần giáo thập nhị thiên vương phía dưới thủ tịch chiến tướng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hơn nữa còn sẽ chết tại người một nhà trong tay. Xà vũ không có lập tức đồng thủ. Hắn cũng đề phòng cưu ma la viêm sau cùng trước khi chết phản công. Ngược lại khuyên lơn. Viêm đại nhân, ngươi trái tim vỡ vụn, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ngày anh hùng cả đời cũng không nguyện ý chết trong tay địch nhân, không bằng thành toàn huyên để ta đi. Cưu Ma La Viêm cảm thụ được trôi qua sinh mệnh lực, xác thực như rắn vũ nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy xà vũ cái kia gần như điên cuồng biểu lộ, Cưu Ma La Viêm chẳng thèm ngó tới, nói, muốn giết cứ giết, làm gì dài dòng Viêm đại nhân. Thật có lỗi, xà vũ đối Cưu Ma La Viêm hơi hơi cúi đầu một chút. Mà hậu chiêu bên trong dao găm trực tiếp cắm vào Cưu Ma La Viêm cổ. Hung hăng kéo một phát. Xoẹt một chút, Cưu Ma La Viêm nghiêng đầu một cái, máu tươi cuồn cuộn phun trào. Hắn thân thể mất tự nhiên rung động mấy lần, liền bất động. Mà tại cách đó không xa, Cưu Ma La Thập đã sớm lâm vào hôn mê. Xà vũ theo Cưu Ma La Thập liền nói nhảm cần đều không có. Trực tiếp dùng đồng dạng phương pháp giết chết Cưu Ma La Thập. Chủ nhân, ta hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Xà vũ đem dao găm thu hồi chính mình vỏ đao, sau đó bóng lưng có chút điều hưu trở lại Dương Vân Phàm bên người. Xà vũ, đã ngươi đã giao đầu danh trạng, ta Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dạng này, nơi này là một bình bồi nguyên đan, ngươi có thể thử một chút. Dùng nó đến bồi dưỡng ngươi nhãn kính vương xà. Nhìn xem nó hồi sẽ không phát sinh cái gì gì biến. Dương Vân Phàm đem một bình màu hổ phách bồi nguyên đan đưa cho xà vũ, đồng thời trong lòng có chút chờ mong. Tạ chủ nhân. Bất quá, xà vũ hào hứng rõ ràng không cao lắm, chỉ là tượng trưng ngỏ ý cảm ơn. Về phần Dương Vân Phàm chính mình, thì là đi đến Cưu Ma La Huyên để bên cạnh thi thể. Thấp hạ thân, lật động một cái hắn y phục túi. Chỉ lật ra đến mấy khối tinh thiết, đối với hắn cái rắm dùng không có. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm lại lật ra tới một cái túi nhỏ. Hắn dùng cái mũi nghe. Nhất thời cười rộ lên. Không tệ. Cái này là đồ tốt. Cuối cùng giá trị về hai cái phi kiếm phù. Còn nhỏ kiếm lời một thanh. Dương Vân Phàm trong tay lật qua lật lại đồ, vật chính là đỉnh cấp đông trùng hạ thảo. Nơi này một cái túi đoán chừng có trên 100 đầu đông trùng hạ thảo. Toàn bộ có dài 10 cm, lớn bằng ngón cái, giống như ba ngủ lão tầm. Trùng thể màu sắc hoàng lượng, đầy đặn dài rộng, mặt cắt màu trắng vàng, khuẩn tòa ngắn nhỏ, quả thật cực phẩm trong cực phẩm. Luận giá trị chỉ sợ còn tại 100 năm nhân sâm phía trên. Đáng tiếc thứ này là chết, không thể dùng hồng mông tử khí huyết bồi dưỡng, mà lại dùng một cái thiếu một căn. Mà trừ những thứ này bên ngoài, Dương Vân Phàm ngược lại là không có tìm được bồ đề xá lợi. Hiển nhiên bọn họ không có đem bồ đề xá lợi mang ở trên người. Xem ra chỉ có xà vũ biết bồ đề xá lợi hạ lạc giờ này khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn lấy xà vũ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ mới ý thức tới Dương Vân Phàm thu phục xà vũ, chỉ sợ tốt đẹp nhất chỗ cũng là biết bồ đề xá lợi tin tức. Thế nhưng là lúc này trong chàng hắn ba người đều không có mở miệng. Trương Vấn Thiên nhiều lần muốn mở miệng, có thể là nhớ tới Dương Vân Phàm trước đó cứu mẫu thân của nàng, lại đưa gia tộc của hắn một khối ngưng thần ngọc phù, có thể nói là ăn trọng như sơn. Hắn tự nhiên không có ý tứ mở miệng. Về phần Thiên Cơ đạo nhân cùng Vân Thủy chân nhân, nếu không phải Dương Vân Phàm đến đúng lúc, bọn họ chỉ sợ đều chết ở chỗ này. Ăn cứu mạng, không thể báo đáp, chớ nói chi là hỏi ăn nhân muốn đồ, vật. Huống chi, Dương Vân Phàm đằng sau còn có một cách ai cũng không dám gây sư phụ. Sau đó, trong chàng duy trì phượng gì yên tĩnh. Hai vị tiền bối, Trương đại ca, các ngươi nghỉ ngơi trước lấy, ta đi xem một chút tử ngưng. Dương Vân Phàm tựa hồ cũng ý thức được đây hết thảy, chuẩn bị trước né tránh bọn họ lại nói. Trở lại Hạ Tử Ngưng gian phòng bên trong, lúc này Hạ Tử Ngưng đã tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc đi vào, con mắt rõ ràng sáng lên. Dương đại ca, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Tử Ngưng, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm mừng rỡ không thôi, chạy đến Hạ Tử Ngưng bên giường, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Sau đó tại trên trán nàng phủ sờ một chút, cảm thụ một chút nàng nhiệt độ cơ thể. nhiệt độ cơ thể bình thường, mạch đập nhịp tim đập đều rất bình thường, biểu thị nàng tình huống thân thể đã chuyển biến tốt đẹp. Tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 357 đằng xà chương 357. Đằng xà Dương đại ca. Sư phụ ta. Sư bá bọn họ đâu, bọn họ không có sao chứ? Hạ Tử Ngưng thấy không có người khác xuất hiện, trên mặt liền lộ ra sầu lo. Dương Vân Phàm vội nói, Tử Ngưng đừng lo lắng, sư phó ngươi cùng sư bá đều rất lợi hại an toàn. Bọn họ chỉ là hư thoát mà thôi, bây giờ chính đang nghỉ ngơi. Đoán chừng chờ bọn hắn khôi phục thể lực về sau, liền không sao. Cảm ơn ngươi, Dương đại ca. Có ngươi thật tốt. Hạ Tử Ngưng nói xong câu đó, mềm mại đáng yêu gương mặt bên trên nhất thời hiện ra một vòng rạng mây đỏ, đẹp không sao tả xiết. Cái này cúi đầu xuống vũ mị, để Dương Vân Phàm đều có chút nhìn ngốc. Dương đại ca, Hạ Tử Ngưng gặp Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy chính mình, con mắt đều có chút đăm đăm. Nàng tự nhiên biết Dương Vân Phàm đang nhìn cái gì, không khỏi hồng hồng mặt, không còn dám đi xem Dương Vân Phàm. Qua một hồi lâu, Dương Vân Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó tằng hắng một cái, mới nói: Tử Ngưng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Sư phó ngươi cùng sư bá đều không có sự tỉnh. Vừa rồi ta lúc đi vào đợi, đã an bài bọn họ đi nghỉ ngơi. Mặt khác, bà La Môn thần giáo tìm làm phiền ngươi người, ta đều hoàn toàn giải quyết. Cái kia đã thương ngươi Cưu Ma La Viêm cũng chết. Cưu Ma La Viêm chết? Hạ Tử Ngưng nghe nói như thế, ngược lại là không có quá kinh ngạc, chỉ là cau mày một cái. U, V, Q, Q, mơ, hắn chết. Chẳng những hắn chết, đệ của hắn Cưu Ma La Thập cũng chết. Mặt khác, ta còn thu cái kia khống chế độc xà Vạn Xà Vương Xà Vũ làm tiểu đệ. Về sau, ngươi nếu là không vui vẻ, thì đánh hắn một trận xuất khí. Hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Dương Vân Phàm nói. Với bên ngoài kêu một tiếng. Xà Vũ. Tiến đến Xà Vũ lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại cửa gian phòng. Cung kính nói. Chủ nhân. Ngươi có gì phân phó Dương đại ca? Ngươi thật thu hắn làm tiểu đệ? Hạ Tử Ngưng mùi miệng hơi hơi mở lớn. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói, không muốn sùng bái ca ca là cái truyền thuyết. Gặp Dương Vân Phàm bộ dáng này, Hạ Tử Ngưng chỉ là ăn một chút cười một tiếng. Mà lúc này, Xà Vũ cũng không có thức thời rời đi. Trên mặt ngược lại tràn ngập lo lắng thần sắc. Nói, chủ nhân, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Chuyện trọng yếu? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút Xà Vũ, có chút kỳ quái. Bất quá, hắn nhìn Xà Vũ thỉnh thoảng hướng mặt ngoài nhìn lại, song tay nắm chặt, lại là rất lợi hại lo lắng. Hắn liền đối với Hạ Tử Ngưng hơi hơi ra hiệu nói, nha đầu, ngươi tốt nhất ngủ một giấc, ta đi ra ngoài một chút. Chờ đi ra cửa, Dương Vân Phàm lập tức trầm giọng nói, Xà Vũ, ngươi đến muốn nói cái gì lúc này? Không biết là sao, mới vừa rồi còn sáng sủa sắc trời, trở nên mây đen gắn đầy, cuồng phong gào thét, diễn tấu lấy bốn phía hoa cỏ cây cối đều lộn xộn vô cùng. Một trận bão táp liền muốn đến. Chủ nhân, ta phải nói cho ngươi Bồ Đề Xá Lợi chỗ. Xà Vũ lo lắng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm không khỏi mười phần kinh ngạc nhìn Xà Vũ liếc một chút. Hắn còn chưa kịp ép hỏi đối phương, không nghĩ tới chính mình cách này vừa nhận lấy tiểu đệ, ngược lại là thẳng trung tâm nha. Xà Vũ nhìn lấy bên ngoài khí trời dần dần phong bão đột kích, trong ánh mắt càng phát ra sốt ruột. Nói, chủ nhân, đang chiến đấu trước đó, Viêm đại nhân, vì ngăn ngừa Bồ Đề Xá Lợi trong chiến đấu mất đi, cho nên hắn đem Bồ Đề Xá Lợi dùng phong ấm điện thờ kiện hàng nhét vào Ngự Long Thần trong bụng. Ngự Long Thần cũng là Xà Vũ từ nhỏ tự dưỡng đầu kia nhãn kính vương xà. Há, đã như vậy, cái kia chờ ta nhóm rời đi nơi này, tìm một chỗ để ngươi Ngự Long Thần đem Bồ Đề Xá Lợi phun ra không là tốt rồi sao? Người trẻ tuổi, không muốn gấp gáp như vậy, bình tĩnh một điểm. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Xà Vũ bả vai, ra hiệu hắn nơi này là trong nhà người khác. Quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Không cần nói nhiều. Bảo bối chờ rời đi nơi này lại nói. Sa Vũ không có cách nào bình tĩnh. Hắn reo lên. Thế nhưng là. Ngay tại vừa rồi. Ngự Long Thần không thấy Dương Vân Phàm hoắt đắc giật mình. Âm âm đúng lúc này. Một tia chớp rơi xuống. To như hạt đậu hạt mưa. Bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Đánh vào lá chuối tây bên trên. Phách Lý Ba Lạp vang lên không ngừng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Lôi vũ tựa hồ chỉ là một cái đồng hồ mặt hiện tượng. Tuy nhiên loại cảm giác này rất lợi hại yếu ớt, nhưng là Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Cái này lôi đình bên trong ẩn chứa một cỗ đạo khí tức, không đơn thuần là diệt sát hết thảy khí tức. Sa Vũ, đi theo ta. Dương Vân Phàm hướng về phương xa cụm núi trùng điệp nhìn một chút. Sau đó, mượn hắc ám theo đêm mưa nhảy ra. Sa Vũ không nói thêm gì. Từ khi Dương Vân Phàm cho hắn ăn phệ tâm cổ, hắn cũng liền đoạn tự do hy vọng. Bất quá, Dương Vân Phàm nói đúng, dù sao tại Bà La Môn thần giáo, hắn cũng không có vượt qua cái gì tốt thời gian. Mà Dương Vân Phàm nhìn tối thiểu đối với mình người không tệ. Tạm thời, hắn cũng liền định đi theo Dương Vân Phàm một đoạn thời gian. Giống như tại cái phương hướng này. Theo cái kia cố yếu ớt cảm ứng, Dương Vân Phàm tại trong mưa nhanh chóng tiến lên. Đây không phải phổ thông ngày mưa rông. Tựa hồ là có yêu thú muốn độ kiếp tiến giai. Dương Vân Phàm nhìn một chút trên bầu trời. Lúc này đang có một đoàn kiếp vân đang nổi lên. Cũng may là mưa đêm. Mây đen tụ tập cũng sẽ không bị người chú ý. Yêu thú cùng người tu luyện khác biệt, chỉ có tu luyện tới độ kiếp cảnh giới mới có thiên kiếp buông xuống. Trên thực tế, yêu thú mỗi vượt qua một cách đại cảnh giới đều cần lôi kiếp đến tẩy lễ. Loại này lôi kiếp uy lực so với nhân loại tu sĩ độ kiếp thời điểm gặp được thiên lôi uy lực nhỏ vô số lần. Nam Cương phủ cận, Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú không ít. Không biết là yêu thú nào ở chỗ này tiến giai. Lúc này Dương Vân Phàm thị lực đã không nhận phổ thông đêm tối ảnh hưởng. Xa xa, hắn nhìn thấy ở trong sơn cốc, một cặp cánh chim màu vàng tại trái phải đong đưa. Tại lôi quang dưới, lộ ra hào quang rực rỡ, mười phần thần dị. Chờ gần thêm chút nữa, hắn mới nhìn rõ ràng đó là một con đại xà. Trọn vẹn cỡ thùng nước, lân phiến ngăm đen, phía trên có bày nhãn kính vương xà đặc thù đen trắng hoa văn. Không, đúng. Con rắn này, làm sao như thế nhìn quen mắt, đây không phải Xà Vũ tự dưỡng đầu kia Ngự Long Thần sao? Ngự Long Thần quả nhiên. Xà Vũ lúc này chạy tới nơi này, nhìn thấy trong sơn cốc đầu kia tiến giai cử xà, nhìn không được chạy xuống qua. Hưng phấn không thôi. Ngang ngang đầu kia Ngự Long Thần nhìn thấy chính mình ông bạn già, tựa hồ cũng thập phần hưng phấn. Nhìn không được ngang cách đầu, kêu to không thôi. Nó phát ra âm thanh, đã không còn là rắn như thế, phát ra tê tê tiếng vang, mà chính là có sao long đồng dạng kim loại cao vút ngâm gọi. Thật sự là gặp phượng. Bồ Đề Xá Lợi đoán chừng bị con rắn này tiêu hóa. Không phải vậy, một đầu phổ thông rắn làm sao có thể trong nháy mắt thì tiến giai, hơn nữa còn dẫn tới lôi kiếp. Dương Vân Phàm không khỏi có chút nhức cả trứng. Chính mình suy nghĩ hồi lâu, còn không thấy được Bồ Đề Xá Lợi dung mạo ra sao từ đâu. Không nghĩ tới liền bị cái này tiểu đệ cho tiêu hóa. Bất quá, cái này Bồ Đề Xá Lợi thật đúng là linh vận mười phần. Lúc đầu này nhãn kính vương xà, cũng chính là cái đầu lớn điểm. Da dày thịt béo một điểm. Căn bản không có cái gì sóng linh khí. Bây giờ lại tràn ngập ôn hòa linh vận, quả thực là tiên gia linh thú. Lại nhìn nó bộ dáng, sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, quanh thân linh vụ lượn lờ. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết đằng xà bộ dáng sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 18 chương 358 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo sĩ chương 358. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo sĩ, từ con rắn này vừa rồi chảy ra linh khí đến đoán chừng, tối thiểu có dẫn khí cảnh giới tầng thứ 5, tầng thứ 6 thực lực. Bồ đề xá lợi. Xem ra là đại bổ a. Đúng lúc này, Ngự Long thần lắc động một cái thân thể. Vậy mà từ trước kia cỡ thùng nước, dài mười mấy mét, thu nhỏ chừng trăm lần, thành chỉ có to bằng ngón tay, dài một mét, quấn quanh ở xà vũ trên cánh tay. Nhìn đến đây, Dương Vân Phàm chỉ có thể từ bỏ đối bồ đề xá lời vọng tưởng. Tính toán, không phải mình cũng không thể cưỡng cầu. Đầu này đằng xà cũng coi là tiểu đệ của ta tiểu đệ. Không thiệt thòi. Dương Vân Phàm như thế tự an ủi mình, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hơn nửa đêm tại trong sơn cốc gặp mưa, hắn nhưng không có đam mê này. Chủ nhân chỉ là, lại tại lúc này, xà vũ lại ôm đằng xà tới. Xà vũ đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, khẩn cầu, chủ nhân, ngươi nhanh mau cứu Ngự Long thần. Nó làm sao? Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện đầu này đằng xà tuy nhiên kháng chủ lôi kiếp. Thế nhưng là lôi kiếp uy lực thật sự là bất phàm. Đưa nó đánh mình đầy thương tích. Phía sau kim sắc hai cánh cũng là rách tung tóe. Tất cả đều là máu tươi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, ở bề ngoài nhìn con rắn này thổ thương không nhẹ. Nhưng là, vấn đề là, Dương Vân Phàm không phải bác sĩ thú y a. Hắn nhìn người mau bệnh, có thể vọng văn vấn thiết. Thế nhưng là nhìn rắn mau bệnh, hắn chỉ có thể dựa vào nhìn. Con rắn này bên ngoài bị thương rất nặng. Nội tạng khẳng định có, bị lôi hiếp bổ, đoán chừng là ngũ tạng câu phần, cần hóa nhiệt rơi xuống khô. Dương Vân Phàm đầu tiên là hư không ngưng tụ linh lực, đánh ra một đạo cầm máu phù tại cái kia đằng xà bề ngoài. Linh khí ngưng tụ phù văn tiến vào đằng xà thân thể về sau. Rất nhanh, đằng xà bề ngoài vết thương đều đình chỉ đổ máu. Sau đó chậm chậm bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, Dương Vân Phàm lại lấy ra một khỏa bồi nguyên đan, lấy linh khí tan ra. Sau đó dùng lấy một cái tế trúc can, coi như ống dẫn, đem bồi nguyên đan đưa vào đằng xà thể nội. Làm xong đây hết thảy cũng chỉ thuận theo ý trời. Hoang dại yêu thú mệnh quả nhiên rất cứng. Dương Vân Phàm đơn giản như vậy trị liệu về sau, không đến nửa giờ, con rắn kia thì tỉnh lại. Tuy nhiên thể lực còn không có khôi phục, nhưng là không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại rất là nhảy cẫng. Tại xà vũ trên cánh tay vừa đi vừa về du động, thỉnh thoảng dốc sức lấy chính mình hai cánh, lảo đảo phi hành. Xà vũ thấy mười phần hoan hỉ, Ngự Long thần tài là hắn tránh thức đồng bọn. Về phần Cưu Ma La huyên đệ chỉ là đơn thuần nhiệm vụ đồng đội, căn bản không có bao nhiêu cảm tình. Giờ này khắc này, hắn đối Dương Vân Phàm có một ít cảm kích, cũng càng muốn vì hắn cống hiến sức lực. Chủ nhân, xà vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Dương Vân Phàm ngắt lời nói, lúc đầu ta còn không biết an bài thế nào ngươi. Ngươi con rắn này thật sự là quá dễ thấy. Bất quá, hiện tại nó nhỏ như vậy, ngược lại là an bài xong. Qua mấy ngày ngươi thì cùng ta về tương đàm. Mà lại, đã ngươi quyết định cùng ta lăn lộn, chủ nhân xưng hô thế này tại xã hội hiện đại đã không lưu hành. Vẫn là sửa lại tốt. Vậy ta gọi chủ nhân cái gì? Xà vũ sờ cái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu, sau cùng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, bất đắc dĩ nói, Ngô. Tính toán, ngươi theo Hứa Cường bọn họ một dạng, gọi ta Dương lão đại tốt. Dương, Dương lão đại. Xà vũ có chút lắp bắp nói. Hắn tiếng Hoa còn không phải rất lời hại lưu loát. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, xà vũ, Ngự Long thần có cánh, tăng thêm nó vốn chính là yêu thú. Đối với trong núi này linh thảo linh dược, hẳn là có cực mạnh cảm ứng năng lực. Đã qua mấy ngày muốn đi, như vậy trước khi đi, ngươi có thể hay không mang theo ngươi Ngự Long thần, giúp ta tìm một số dược tại đây. Dương Vân Phàm ngụ ý là, ngươi rắn đem ta vốn hẳn nên tới tay bồ đề xá lợi ăn, còn không tìm điểm đồng giá dược tài hồi báo ta. Xà vũ cũng không phải người ngu, lập tức hiểu được. Vâng, chủ nhân. Lúc này đằng xà giống như có lẽ đã khôi phục thể lực. Xà vũ cùng nó tê tê giao lưu vài câu, nó giống như nghe rõ cái gì, thân thể nhoáng một cái lại biến thành dài mười mấy mét. Một đôi kim sắc cánh cũng có hơn 10 mét lớn lên. Mở ra về sau, quả thực che khuất bầu trời. Mà lại phía trên linh quang thiểm động, hết sức xinh đẹp. Soạt đằng xà cánh phiến động một cái, nó còn lại xuất hiện phù vân, bắt đầu treo lơ lửng giữa trời mà lên. Xà vũ hai chân nhảy một cái, lưu loát lên đằng xà cánh. Đối Dương Vân Phàm nói: Dương lão đại, ta sẽ thêm tìm một ít linh thảo trở về. Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ sờ đằng xà. Lại là tê tê bắt trước sắn thanh âm. Nói cái gì? Ngang đằng xà phát ra long ngâm đồng dạng tiếng gào, sau đó vung lên cánh, liền xông lên trời không. Ai? Gia hỏa này vận khí thật sự là tốt. Nhìn lấy xà vũ cưới đằng xà phi thân rời đi, Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó không khỏi mặc sức tưởng tượng. Không biết mình lúc nào mới có thể tự do bay lượn bên trong thiên địa đâu. Ngự khí phi hành, đầu tiên muốn có đầy đủ tinh thần lực, để tinh thần lực dung hợp trong thiên địa, kéo lấy thân thể, mới có thể phi hành. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm dùng tinh thần lực đem chính mình nâng lên. Phù phù, chỉ là khi hắn đem chính mình nâng lên cao 2 mét thời điểm, tinh thần lực bỗng nhiên tán loạn ra. Hắn cũng đi theo từ trên trời rơi xuống tới. Tính toán quả nhiên là không được. Không tới trúc cơ cảnh giới, hoặc là không có phi hành pháp khí, đoán chừng là đừng nghĩ dựa vào chính mình đơn độc phi hành. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình cách mông, chính muốn ly khai. Chỉ là đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được cách đó không xa có ba cái không kém khí tức tại xà vũ phía sau theo đuôi. Ba người này ẩn nặc công phu thật sự là quá kém, Dương Vân Phàm xa xưa thì cảm ứng được. Mà lại ba người này giống như còn có một cái phi hành pháp khí. Pháp khí này sử dụng thời điểm thiên địa nguyên khí ba đồng hết sức rõ ràng, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được. Lúc này thì nương tựa theo phi hành pháp khí, đang truy đuổi xà vũ. Ba tên này là ai, chẳng lẽ lại là Nam Cương bản địa tu sĩ? Dương Vân Phàm có chút hoài nghi ba người này động cơ. Đoán chừng ba người này vốn là đến giúp đỡ tác chiến Phật quốc người. Nhưng là Dương Vân Phàm đại hiển thần uy, không có bọn họ nhúc tay cơ hội. Hơn phân nửa, bọn họ đi đến một nửa, lại gặp được Ngự Long thần độ kiếp trở thành đằng xà, cho nên ẩn núp xuống tới. Chờ Dương Vân Phàm cùng xà vũ tách ra, bọn họ mới đồng thủ. Thật sự là gian trá tiểu nhân, dù nói thế nào xà vũ hiện tại cũng là dưới tay mình. Ba tên này cũng không phải là người bình thường, lén lén lút lút khẳng định không có hảo ý. Dương Vân Phàm lập tức theo sát xà vũ khí tức, thừa dịp hắn khí tức vẫn còn, cấp tốc tiếp cận. Bay ra ngoài đại khái thập lý, xà vũ cưới đằng xà rơi xuống. Đây là một chỗ vách núi bên cạnh. Xà vũ nhìn thấy dưới có sóng linh khí, kết luận nơi này có một gốc linh thảo, cho nên để đằng xà dừng lại. Chỉ là hắn vừa dừng lại, đằng xà lại đột nhiên quay đầu, thân thể thẳng tắp thẳng đứng lên, xà đầu bằng phẳng, làm ra công kích trạng thái. Xà vũ lập tức ý thức được cái gì, rút ra loan đao, lạnh hừ một tiếng, quay người quát lạnh nói: người nào đi ra cho ta vô lượng thọ Phật, trừ ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ba cái người mặc thủy lam đạo bào trung niên đạo sĩ từ trong bóng tối đi tới, miệng tuyên đạo hào, nhìn chằm chằm đằng xà cùng xà vũ, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 359 ra vẻ đạo mạo, chương 359. Ra vẻ đạo mạo, ngươi một cái Phật quốc người, thúc đẩy yêu thú xuất hiện tại ta Hoa Hạ khu vực. Ý muốn như thế nào? Nghe nói Phật quốc đặc vụ chui vào Hoa Hạ, trộm lấy ta Hoa Hạ chí bảo. Ngươi cái này Phật quốc người ở chỗ này lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là người tốt. Hôm nay, ba huyên để chúc ta quyết định trừ ma vệ đạo ba cách đạo sĩ, ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem xà vũ cùng đằng xà định nghĩa vì tà ma ngoại đạo, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Dương Vân Phàm tai thính mắt tinh, tuy nhiên cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng là những đạo sĩ này nói chuyện cũng không có cố ý hạ giọng, tại giữa đồng trống quanh quẩn đứng lên hết sức rõ ràng. Đầy đủ vô sỉ cái này ba cái đạo sĩ. Rõ ràng là coi trọng đằng xà trên thân bảo bối. Còn nói như thế mú miệng hoa trồng trong nhà kính. Dương Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Phổ thông độc xà coi như dáng dấp lại lớn đối với người tu hành cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là đằng xà không giống nhau, cái đồ chơi này là linh thú. Khẳng định có nội đan. Hiện tại loại hoàn cảnh này, phổ thông giá thú muốn tiến giai thành yêu thú, mười phần gian nan. Thiên địa linh khí không đủ. Mà những cái kia bây giờ còn sống yêu thú. Hơn phân nửa đều là mấy trăm năm trước liền đã mạnh mẽ nhất thời. Phổ thông người tu hành hàng phục không. Chỉ có thể mặc cho tại vùng khỉ ho có gáy bên trong phách lối. Ba người bọn hắn đạo sĩ. Thật vất vả gặp được một đầu vừa mới thành hình yêu thú. Sao có thể đơn giản như vậy buông tha yêu thú nội đan. Lân giáp. Đều là đồ tốt a. Mà lại tại giới tu hành đừng nói là sát yêu thú, giết dị tộc. Liền xem như đồng môn sư huyên để ở giữa, sát nhân đoạt bảo loại chuyện này cũng mười phần bình thường. Bất quá. Nhìn cái này ba cái đạo sĩ. Sát nhân đoạt bảo trước đó lại còn tìm một đống lớn lấy cớ. Dối trá như vậy. Xem xét cũng là danh môn đại phái. Tư linh tử sư huyên, làm gì theo cái này Phật quốc gián điệp nói nhảm, đợi ta đem cái này con yêu thú chém giết. Một cái khác dẫn khí cảnh giới tầng 5-6, bộ dáng có khoảng 40 tuổi đạo sĩ phẫn nộ quát. Tư diệu tử sư để trước đừng động thủ. Tư linh tử ngăn lại tư diệu tử, tâm lý thầm mắng người sư đệ này không hiểu chuyện. Hắn coi là đây là tại đối phó hoang dại yêu thú a, đây chính là đằng xà, đây là trong truyền thuyết thần thoại linh thú. Cũng không biết cái này Phật quốc người làm sao bồi dưỡng yêu thú. Cứ thế mà bồi dưỡng ra một đầu linh vận mười phần đằng xà tới. Cái này đằng xà thế nhưng là nhập linh thú phổ cao cấp yêu thú. Nếu như thu phục, mang về môn phái. Nói không chừng trưởng giáo lão ra trừ ban thưởng một ít linh đan diệu dược. Sẽ còn hắn đồ tốt ban thưởng. Nói giết thì giết. Quá lãng phí mà lại. Tư linh tử ầm ầm cảm giác được. Phụ gần như là có người đang dòm ngó đoàn người mình. Yêu thú này thực lực không yếu, nếu là bị cuốn lấy, chỗ bí mật lại có người giết ra, chỉ sợ lấy không tốt. Tư linh tử trong lòng có bận tâm. Không khỏi bắt đầu đối xà vũ ra vẻ đạo mạo nói. Phật quốc người. Nếu như ngươi bây giờ cùng ta chờ trở về sơn môn. Đem sự tình nói rõ. Có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi trở về. Không phải vậy. Một mình mang yêu thú tiến vào ta hoa hạ tình trạng. Ngươi biết quy củ chúng ta ở chỗ này đem ngươi chém giết. Chỉ sợ Phật quốc giới tu hành cũng không có lời gì để nói. Tư linh tử bận tâm âm thầm khí tức cũng bận tâm đằng xà thực lực, không có lập tức động thủ. Đánh sắm các ngươi bất quá là nhìn chúng ta ngự long thần. Nói cái gì thả ta về nước. Có loại. Liền đến đại chiến một trận nói dai như rẻ rách xà vũ lúc đầu coi là hoa hạ người tu hành đều là cao nhân. Làm sự tình cũng là quang minh chính đại. Bây giờ xem ra. Dối trá đứng lên so bà La Môn thần giáo những 12 chư thiên đó vương còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Những người này nói cái gì đem sự tình nói rõ. Nhưng là bọn họ nhìn ngự long thần thời điểm. Trong ánh mắt rõ ràng đều là vẻ tham lam. Đáng tiếc tự mình một người lạc đàn. Nếu là Dương lão đại ở chỗ này. Những thứ này dối trá hoa hạ tu sĩ. Còn dám phách lối như vậy sao đã ngươi minh ngoan bất linh. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tư linh tử lặng lặng chờ một lát. Linh thức cẩn thận cảm thụ một chút bốn phía tình huống. Không có phát hiện cái gì không đúng. Vừa rồi cái kia một tia khí tức. Đoán chừng là chính mình nghi thần nghi duyệt. Tính sai. Lại nói. Nam cương khu vực. Phần lớn là man hoang chi địa. Khí độc mọc lan tràn. Có nhiều yêu nghiệt. Tu hành chi nhân hơn phân nửa sẽ không lựa chọn ở chỗ này sáng tạo động phủ môn phái. Ngẫu nhiên có mấy cái tán tu. Cũng là thực lực thấp. Căn bản là không có cách đối với hắn loại này môn phái lớn con cháu sinh ra uy hiếp. Tư linh tử vừa nghĩ đến đây. Lại nhìn phía trước đằng xà hai cánh kim quang lóng lánh. Đây là luyện chế pháp khí. Pháp y cực tài liệu tốt a. Hắn ánh mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Tư Linh Tử cũng nhìn không được nữa xuống dưới. Vung tay lên nói. Động thủ ba cái đạo sĩ. Trực tiếp từ phi hành pháp khí lên nhảy xuống. Rơi trên mặt đất. Chiếm cứ ba hẻo lánh. Bọn họ đang phi hành pháp khí bên trên nhưng không cách nào động thủ. Dù sao thực lực bọn hắn cũng liền dẫn khí cảnh giới tầng 5-6 còn làm không được ngự không phi hành. Ngang đằng xà dài mười mấy mét thân thể. Thẳng dựng thẳng. Băng phẳng đầu. Phát họa thành một cái ngã tam giác. Một đôi dài nhỏ lạnh lùng xà nhãn. Tràn ngập tử khí nhìn chằm chằm ba cái đạo nhân. Về phần xà vũ thực lực thấp. Căn bản không có bị ba cái kia đạo sĩ để vào mắt. Trước hết giết đằng xà Tư Linh Tử liếc một chút nhìn ra đằng xà mới là lớn nhất đại uy hiếp. Bắt chuyện sư huyên để trước hết giết đằng xà. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tư Linh Tử lui lại một bước. Cầm trong tay ra một cái đen xì đan hoàn. Lập tức ném ở đằng xà trên thân. Cái này đan hoàn bị đằng xà hất lên, không có hất ra, ngược lại trực tiếp phát ra hỏa quang ầm ầm nổ tung. Đem đằng xà một khối lân giáp nổ máu thịt me bét. Thật sự là ngu xuẩn yêu nhiệt, đây chính là chấn thiên lôi. Vậy mà dùng thân thể ngạnh kháng nhất kích đánh chúng, Tư Linh Tử nhất thời đắc ý. Nhiều người khi dễ ít người, có gì tài ba xà vũ giận dữ. Hắn trước kia tại Bà La Môn thần giáo thời điểm đi nơi nào không phải một đám người cùng một chỗ vây giết người khác một cái. Không nghĩ tới tới Hoa Hạ, lại thường thường bị người vây công. Bớt nói nhiều lời. Cũng là nhìn ngươi ít người. Mới khi dễ ngươi nếu là cưu ma la huyên để không chết. Chúng ta ngốc mới đến vây giết ngươi hai vị sư đệ. Cùng tiến lên Hư Linh Tử thu hồi chấn thiên lôi. Cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh. Sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi còn lại hai người cũng là vỗ túi. Tinh quang lói lên. Trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm. Cái này ba thanh trường kiếm đều không phải là phàm phẩm. Tuy nhiên không phải phi kiếm, nhưng là cũng đều có kỳ dị. Bọn họ hướng trường kiếm bên trong rót vào chân nguyên. Chỉ một thoáng. Đỏ màu tím. Ba ánh kiếm lấp lói không ngừng. Hướng đằng xà rào rết đi qua. Kiếm khí sập sờn trong không khí ra chói tai rít lên tạo nên đảo đảo gợn sóng, phảng phất không gian bị vạch phá một dạng. Không nghĩ tới hôm nay muốn chết tại cái này ba kẻ tiểu nhân trong tay có điều lão tử cho dù chết. Cũng không để cho các ngươi dễ chịu xà vũ sắc mặt nghiêm túc. Lại dẫn một tia thoải mái. Hắn lui về đằng xà bên cạnh, miệng bên trong phát ra tê tê thanh âm tựa hồ theo đằng xà tại giao lưu. Đằng xà hất lên đầu thân thể ngang nhiên đứng lên táp là khủng bố. Ông, một giây sau, từ đằng xà trong miệng phát ra một tiếng gì hưởng. Sau đó, nó từ trong miệng thốt ra một lớn chừng cái trứng gà. Màu xanh biếc viên cầu. Chính là nó vừa mới ngưng luyện ra đến nội đan oanh ba cái đạo sĩ trong tay trường kiếm. Theo nội đan chạm vào nhau. To lớn nguyên khí vỡ ra. Phanh phanh phanh ba cái bóng người trong nháy mắt bay ngược ra 10 mét có hơn. Ngã trên mặt đất. Hoa hoa phun máu phè phè. Mắt nổi đom đóm. Cảm giác thì bị xe tải đụng một cái. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 18 chương 369 lợi phẩm chương 360. Chiến lợi phẩm ngang. Đằng xà cũng thu hồi nội đan cũng là uể oải suy sụp. Nguyên bản kim chói hai cánh trở nên hôi bại vô cùng. Lân giáp càng là từng mảnh chóc ra, máu chảy ồ ạt. Đáng chết xà yêu. Ngươi có chút bản sự. Vậy mà làm cho ta cùng hai cái sư đệ đều thổ thương. Có điều ngươi nội đan bị hao tổn. Chỉ sợ không thể lại dùng lực. Hôm nay ta không đem ngươi cho rút gân lột ra. Ta thì không gọi Hư Linh Tử. Hư Linh Tử trà trà khóe miệng, đang muốn đứng dậy, thề muốn chém giết cái này đằng xà. Hưu. Nhưng mà đúng vào lúc này thiên ngoại một đạo kiếm mang bay tới. Hắn đến không kịp trốn tránh. Chỉ cảm thấy tim kịch liệt đau nhức. Cúi đầu đi xem. Một đạo hồng sắc lá bùa. Hóa thành linh thể tiểu kiếm. Chính xuyên qua hắn tâm khẩu. Lại lọt vào phía sau hắn hai cái sư để tim. Một kiếm tam sát phi kiếm phù. Tư linh tử gian nan quay đầu. Nhìn thấy cái kia một thanh bay trên trời linh thể tiểu kiếm chậm rãi hoa vi hư vô. Lưu lại một đạo bùa vàng bộ dáng chỉ kiếm. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng hốt. Trong mơ hồ. Tư linh tử nhìn thấy một cái diện mục tuấn lãng. Kiệt ngao bất thuần thanh niên đang từ từ hướng nơi này đi tới. Sau đó hắn nghiêng đầu một cái. Chính là vô biên hắc ám. Ui! Xa vũ! Ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm dùng vũ dực phi hành phủ. Thật vất vả bắt kịp xà vũ. Nhưng là hắn không dám tới gần quá. Sợ bị ba cái kia đạo sĩ phát hiện. Dù sao, hắn thực lực chân thật không có ba cái kia đạo sĩ mạnh như vậy. Cho nên ở phía xa ẩm nặng khí tức. Thừa dịp ba người thủ thương cơ hội. Lại là dùng phi kiếm phù đánh lén. Mới có thể nhất cử thành công. Dương lão đại, ta không sao. Cũng là ngự long thần. Xà vũ xem ở quấn quanh ở trên cánh tay mình. Giặt dẹo nửa chết nửa sống đằng xà có chút đau lòng. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Gặp đằng xà khí tức suy yếu. Nhưng là không có suy kiệt. Biết nó thụ thương. Sau đó hào phóng lại lấy ra một khỏa bồi nguyên đan. Cho đằng xà ăn vào. Nói. Ta tạm thời trong tay không có chuyên môn là yêu thú liệu thương đan dược. Cách này bồi nguyên đan có thể khống chế thương thế hắn. Chờ trở lại tương đàm, ta lại vì nó luyện chế bích ngọc yêu linh đan. Nhiều tạ lão đại. Xà vũ cách này là thật tâm cảm tạ Dương Vân Phàm. Nếu là mới vừa rồi không có Dương Vân Phàm, hắn cùng hắn bảo bối ngự long thần chỉ sợ cũng muốn thật ngòm củ tỏi. Đừng quản trước đó Dương Vân Phàm làm sao đối với hắn. Thì nhìn vừa rồi. Dương Vân Phàm có thể tại trong lúc nguy cấp cứu hắn nhất mệnh. Loại này lão đại. Mới đáng giá hắn hiệu lực. Nguyên bản bởi vì phệ tâm cổ thành Dương Vân Phàm tiểu đệ. Lần này. Xà vũ ngã là chân tâm thực ý. Muốn vì Dương Vân Phàm hiệu lực. Dù là chỉ là báo đáp ăn cứu mạng. Về phần Dương Vân Phàm, lúc này chính đang tìm tòi ba cái đạo sĩ lưu lại di sản. Cái này ba cái đạo sĩ toàn thân cao thấp, nghèo chỉ có một kiện y phục. Cùng rơi ở bên ngoài ba thanh trường kiếm. Bất quá, bọn họ bên hông đều treo một cái bao bố. Chợt nhìn, cái này bao bố không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng là, làm Dương Vân Phàm vận chuyển chân khí tiếp xúc cái này ba cái bao bố, rốt cuộc phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn thần thức có thể nhìn thấy cái này tê dại trong bao vải không gian. Lại là túi chứ vật. Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy túi chứ vật. Thứ này cần phải hiểu được không gian trận pháp mới có thể luyện chế. Không gian trận pháp thuộc về cực kỳ cao thâm một loại trận pháp. Trừ đại môn phái trưởng lão bình thường tán tu cơ bản luyện chế không. Cái này ba cái đạo sĩ có túi chứ vật đại biểu bọn họ là đại môn phái đi ra. Túi chứ vật thứ này, liền thuần Dương Tông Thiên Cơ đạo nhân đều không có. Có thể thấy được cái này ba cái đạo sĩ, nhất định là ẩn môn ra đến rèn luyện. Bất quá. Hưng phấn một hồi về sau. Dương Vân Phàm thì tẻ nhạt vô vị. Nhìn lấy trong túi chứ vật đồ. Vật. Thầm nói. Mấy tên này thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Trừ mấy khối huyền thiết kim tinh. Trong túi chứ vật chỉ có vài cọng trăm năm nhân sâm. Lăn lộn nhiều năm như vậy thì điểm ấy tài sản thật sự là không có tiền đồ. Những vật này cho Dương Vân Phàm tê răng phân đều không đủ. Cũng may lần này quý giá nhất đồ vật cũng là cái này ba cái túi chứ vật. Thứ này mười phần thần kỳ, Dương Vân Phàm còn nghĩ không ra là nguyên lý gì. Chỉ là cái này túi chứ vật đoán chừng tương đối thấp cấp. Bên trong không gian cũng không tính lớn. Vừa mới một mét khối khoảng chừng. Chỉ có thể thả một thanh trường kiếm. Cộng thêm một số lương khô cùng bình thường cần đan hoàn cùng dược tài. Tính toán có chiến lợi phẩm dù sao cũng so không có tốt. Dương Vân Phàm đem ba cái túi chứ vật cất kỹ. Sau đó đối xà vũ nói. Xà vũ. Ngươi đem ba người này thi thể xử lý một chút. Chúng ta trở về. Vâng. Lão đại Dương Vân Phàm lúc đầu ý là để xà vũ đem ba người này đào hố chôn, hoặc là tìm một chỗ đốt. Ai ngờ xà vũ vô cùng thô bạo. Hắn không biết nói với đằng xà cái gì, lúc này đằng xà ăn Dương Vân Phàm bồi nguyên đan cũng khôi phục không ít. Xoát một chút, lại biến thành dài mười mấy mét bản thể. Miệng rộng mở ra, trực tiếp đem ba người này thi thể toàn bộ toàn nuốt vào. Sau khi ăn xong còn liếm liếm đầu lưới, vẫn chưa thỏa mãn. Dương Vân Phàm cau mày một cái, ăn người cũng không phải cái gì thói quen tốt. Xà Vũ tựa hồ biết Dương Vân Phàm bất mãn, bận biểu giải thích nói, Dương lão đại, ta hội khống chế ngự long thần, sẽ không để cho hắn cố ý đả thương người. Lần này thật sự là cái này ba cái đạo sĩ quá đáng giận. Dương Vân Phàm phất phất tay nói, yêu thú ăn người, hội tích lũy nghiệp lực. Lần tiếp theo thiên kiếp, lôi phạt hội lợi hại hơn. Nếu là ngươi con rắn này không muốn bị lôi kiếp đánh chết, để nó chú ý một chút. Mặt khác, qua Tương Đàm thành phố, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi một mình để con rắn này ra ngoài gây chuyện. Biết không? Nói xong lời cuối cùng, Dương Vân Phàm đã đổi một bộ lãnh khốc sắc mặt, thanh sắc đều nứt. Xà Vũ thậm chí bị loại khí thế này cho lướt đến, cúi thấp đầu cung kính nói, vâng, lão đại, ta biết, ta sẽ không để cho Ngự Long Thần tùy tiện đi ra. Tại Bà La Môn thần giáo thời điểm, hắn giáo chúng cũng không thích Xà Vũ. Không đơn thuần là bởi vì hắn có thể khống chế độc xà, càng bởi vì hắn luôn luôn cùng rắn làm bạn, là hoàn toàn khác loại. Trên người có một cỗ rắn khí tức, khiến người ta không thoải mái. Xà Vũ chính mình cũng biết, mà lại hắn cũng bởi vậy tự ti. Đến Hoa Hạ khu vực, hắn hiểu hơn, phải cẩn thận làm người. Gặp được chính phái tu sĩ, nếu như đối phương muốn trừ ma vệ đạo, trừ phi hắn mỗi lần đều có thể đánh thắng đối phương. Không phải vậy đến Hoa Hạ nội địa, một khi bị người tu đạo phát hiện, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Cùng lúc đó, Nam Cương một chỗ quán rượu cao cấp bên trong, một cái đại hán áo đen đứng tại Tiết Minh Dương bên cạnh, cung kính bẩm báo nói, đại thiếu gia, lão gia gọi điện thoại tới, nói Thục Sơn Âm Dương Tông có đệ tử xuống núi lịch lãm, ngay tại Nam Cương thành phố phổ cận, để cho chúng ta bắt chuyện một chút. Lần này xuống núi người là Hư Linh Tử đạo trưởng cùng hắn hai vị sư đệ. Lão gia nói, Dương Vân Phàm sự tình, như là thiếu gia cảm thấy khó giải quyết, có thể xin Hư Linh Tử đạo trưởng ra mặt hỗ trợ. Tư Linh Tử đạo trưởng 10 năm trước xuống núi lịch lãm, theo Tiết gia tộc trưởng có một chút giao tình. Tiết Minh Dương thân là tộc trưởng trưởng tử, đương nhiên là biết. Chỉ là hắn lại kỳ quái nói, Tư Linh Tử đạo trưởng, hắn không phải tại Thục Sơn tu luyện sao, làm sao lại xuất hiện tại Nam Cương? Người áo đen kia lại là lắc đầu. Đinh linh linh. Đúng lúc này, người áo đen kia tùy thân điện thoại vang lên, lập tức hắn tiếp thông điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Nói, lớn, đại thiếu gia, lão gia để ngươi tranh thủ thời gian về kinh thành. Làm sao? Tiết Minh Dương kỳ quái vô cùng. Đại hán kia lo lắng nói, Tư Linh Tử đạo trưởng bản mệnh phù văn vỡ vụn. Tư Linh Tử đạo trưởng cùng hắn hai vị sư đệ, ba vị Thục Sơn Âm Dương Tông con cháu đích tôn chết tại Nam Cương. Lần này, Nam Cương xảy ra đại sự. Cái gì? Tư Linh Tử đạo trưởng chết? Tiết Minh Dương sắc mặt một trận vặn vẹo,